Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cảm giác kinh hoàng càng tràn ngập khi nhận ra ý đồ của đối phương. Trong phút cuối đời, ba viên tướng nhìn Ngụy Việt với ánh mắt ngỡ ngàng, mang theo câu hỏi về danh tính và động cơ của hắn. Ngụy Việt nhanh chóng đỡ lấy ba thi thể, vờ như họ say rượu, rồi cùng bốn hộ vệ dìu họ rời khỏi nơi đó. Trên đất chỉ còn lại một vũng máu, nhưng nó sớm bị che lấp bởi đất cát. Xung quanh vẫn nhộn nhịp tiếng nói cười, các hào tộc tham gia buổi tiệc không ai chú ý tới sự việc. Dù có chú ý, họ cũng chỉ thấy Ngụy Việt dìu ba người rời đi, không hề biết về âm mưu khủng khiếp đang dần diễn ra. Ngụy Việt tìm một ngọn tháp, đứng từ trên cao nhìn xuống buổi tiệc, lấy ra một mũi tên từ bao và bắt đầu lau sạch từng chút một. Trong mắt hắn, buổi tiệc này mới chỉ bắt đầu. Sau đêm nay, Hà Đông sẽ thay đổi hoàn toàn. Giữa trung tâm yến tiệc, vệ kỵ vừa tiếp đãi xong một nhóm khách, ông ta nhanh chóng bước đến trước mặt Thành Liêm, hạ giọng hỏi, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Vệ kỵ không biết rõ Thành Liêm là ai. Ông ta chỉ vì tính vật của Thái Ung mà đến dự, nhưng từ khi bước vào đây, vệ kỵ đã cảm nhận được điều gì đó không ổn. Thành Liêm quay đầu nhìn vệ kỵ, mỉm cười nói, chốc nữa ngài sẽ biết. Dù sao cũng phải cảm ơn ngài đã giúp tôi mời các hào tộc Hà Đông đến đây. Nếu không nhờ ngài, tôi không thể làm được. Vệ kỵ đứng lên định bỏ đi, nhưng phía sau vang lên giọng nói lạnh lẽo của Thành Liêm, nếu ngài bước ra khỏi cửa lúc này, tôi không dám chắc gia tộc họ vệ sẽ ra sao đâu. Vệ kỵ chợt dừng bước, quay lại nhìn Thành Liêm với ánh mắt lạnh lùng. Dù là chủ gia tộc lớn, ông vẫn cảm thấy áp lực khi đối diện với Thành Liêm, người có kinh nghiệm trận mạc. Ngươi có biết mình đang nói gì không? Vệ kỵ nói, ánh mắt chứa đầy sát khí, khí chất phong nhã ngày thường đã biến mất. Thành Liêm hít sâu, không nhượng bộ, đáp lại với giọng nói tuy ôn hòa nhưng ẩn chứa sát khí, tất nhiên rồi, ngài muốn thử không? Nhận thấy không còn cách nào khác, vệ kỵ đành ngồi lại, lòng ngổn ngang những suy nghĩ. Ông biết mình đã lọt vào bẫy của Thành Liêm. Thế nhưng, lúc này ông chỉ có thể tiếp tục uống rượu, cố quên đi thực tại, thậm chí còn ngâm thơ góp vui với đám đông. Buổi tiệc kéo dài tới tận đêm khuya, cho đến khi Thành Liêm dìu ông ra ngoài trong trạng thái say mềm. Ngài cũng say thế này sao? Ngụy Việt đón lấy vệ kỵ, nhìn Thành Liêm với vẻ khó hiểu. Hôm nay là đại sự, sao tướng quân lại say mềm thế này? Lão già này uống như điên. Thành Liêm tát vào mặt mình để tỉnh táo, chỉ vào vệ kỵ nói. Ông ta bắt ta uống cùng để che đậy mọi sơ hở, đành phải uống thôi. Vệ kỵ đã phát hiện ra. Ngụy Việt hỏi, nhưng biết rõ câu trả lời. Từ lúc đến đây không thấy Thái Ung, ông ta đã hiểu. Quách gia quả là đáng sợ, đến cả tính vật của thầy mình cũng lợi dụng. Thành Liêm nhìn vệ kỵ, nếu không có tính vật của Thái Ung, chắc chắn vệ kỵ đã không đến. Đó là chuyện của họ, còn nhiệm vụ của chúng ta là hoàn thành công việc. Ngụy Việt nhún vai. Làm đi, không nên kéo dài thêm nữa. Thành Liêm ra lệnh sau khi tỉnh táo lại. Mọi người của chúng ta đều đã rút khỏi đây chưa? Đã rút hết, còn số dầu thầu đã được đổ khắp nơi trong trang viên. Ngụy Việt ra lệnh cho binh lính đốt đút lên, rồi châm lửa quanh trang viên. Dầu thầu dễ cháy gặp lửa, thêm gió nhẹ. Ban đêm, chỉ trong chốc lát, ngọn lửa đã lan ra toàn bộ khu trang viên, biến đêm đen thành ngày rực sáng. Những người trong trang viên phần lớn đều say sưa, nhưng khi ngửi thấy mùi cháy, một số đã cố gắng lao ra ngoài. Tuy nhiên, lính canh bên ngoài ngăn cản, kẻ nào may mắn thoát ra cũng chỉ đón nhận những mũi tên lạnh lùng xuyên qua cơ thể. Những tiếng kêu la đau đớn vang lên trong đêm, giữa ánh lửa như một cảnh tượng địa ngục. Ai nghe thấy cũng phải rùng mình. Vệ kỵ tỉnh lại giữa tiếng kêu la và ánh lửa, đôi mắt ông mờ mịt trong khoảnh khắc, rồi đột nhiên nhận ra tình cảnh. Ông cố lao vào trang viên đang cháy, nhưng ngay lập tức bị sức nóng hất ngược trở lại. Thành Liêm không cản, ông ta chỉ nhìn vệ kỵ một cách thờ ơ, nếu đối phương muốn chết, chẳng ai có thể ngăn cản. Vệ kỵ không muốn chết. Giữa loạn thế, ông là người duy nhất có thể dẫn dắt gia tộc họ vệ vượt qua khó khăn. Nhưng giờ đây, những người ông mời đến dự tiệc vì thể diện của gia tộc ông đều đã chết cả, chỉ còn lại một mình ông sống sót. Người ta sẽ nghĩ gì? Ngay cả khi gia tộc họ vệ đủ lớn để trụ vững, liệu họ có thể chịu nổi sự thù hận của cả Hà Đông? Ông có thể rời khỏi Hà Đông cùng gia tộc, nhưng liệu điều đó có ích gì? Tiếng xấu chắc chắn sẽ đeo đẳng mãi mãi. Mất đi thanh danh, mất gốc rễ ở Hà Đông, trong mắt thiên hạ, chỉ còn Quan Trung là nơi duy nhất có thể chấp nhận ông. Vệ Kỵ ngồi sụp xuống đất, mắt nhìn vô hồn. Đột nhiên ông quay lại, lớn tiếng mắng vào mặt Thành Liêm, Lữ Bố. Thật là đê hèn. Ngài nói gì vậy, thưa ông? Chúng ta là Bạch Ba Tặc cơ mà. Thành Liêm nghe thấy lời Vệ Kỵ, cười cợt nhã. Chúng ta xin cáo biệt, còn ngài muốn đi đâu thì cứ tự nhiên, chúng ta tuyệt không cản trở. Việc tiêu diệt các thủ lĩnh của các gia tộc Hà Đông mới chỉ là bước đầu, bước thứ hai mới là then chốt. Quách gia muốn triệt tận gốc Bạch Ba Tặc, để dù họ có trở về, cũng chỉ là những kẻ bị người đời nguyền rủa, chẳng còn là chúa đất ở Hà Đông nữa. Không còn cái danh địa chủ Hà Đông, Bạch Ba Tặc thậm chí chẳng cần bị truy quét mà cũng tự tan rã. Tiếp đến, việc Thành Liêm và thuộc hạ của hắn phải làm mới là điều kinh khủng nhất. Vệ Kỵ đã hiểu ra điều gì đó, ông gắng sức đứng lên, lao về phía Thành Liêm, hét lên, lũ khốn, các ngươi không sợ bị trời phạt sao? Thành Liêm lắc đầu, thản nhiên đạp Vệ Kỵ ngã xuống đất, ngài đùa sao? Thời buổi loạn lạc, khắp nơi đều giết người. Rồi ông ta quay lại ra lệnh cho thuộc hạ, tất cả, theo ta tiến lên. Vệ Kỵ bất lực, chỉ biết nhìn Thành Liêm dẫn quân rời đi. Ngọn lửa ở trang viên cháy suốt đến trưa hôm sau. Trớ trêu thay, ngọn lửa bùng lên rực rỡ như vậy, nhưng không một ai đến cứu. Chỉ khi mọi thứ trong trang viên đã cháy thành tro, ngọn lửa mới dần dần lụi tắt. Vệ Kỵ đi lảo đảo vào giữa cảnh tượng hoang tàn trong trang viên, những xác người cháy đen nằm la liệt. Mùi xác cháy nồng nặc xộc vào mũi khiến người khác buồn nôn, nhưng ông chỉ bước đi một cách vô thức. Bỗng nhiên, ông phát hiện một chỗ nào đó có động tĩnh, liền lao tới. Thì ra là một trưởng gia may mắn thoát chết, ông ta trốn vào một căn hầm ngầm và sống sót, tuy suýt nữa bị ngạt thở, toàn thân bỏng rát và lở loét. Khi thấy Vệ Kỵ, ông ta như trút được gánh nặng, định nói gì đó, nhưng đột nhiên đôi mắt trợn trừng khi nhận thấy một thanh kiếm đâm vào ngực mình. Vệ Kỵ cũng không biết tại sao mình lại rút kiếm. Nhìn thanh kiếm cắm sâu vào cơ thể người kia, ông ngây người một lúc rồi lặng lẽ rút kiếm, rời khỏi nơi đó. Cho dù còn ai sống sót, ông cũng không biết phải đối mặt với họ thế nào nữa. Ông cần được yên tĩnh. Chương 338, thu phục Hà Đông. Hồ Tài và đồng bọn chẳng bao giờ ngờ rằng tin đầu tiên họ nhận được sau khi chiếm giữ quận Định Tường lại không phải là loạn lạc ở Quan Trung, mà chính là việc Hà Đông đã rơi vào cảnh tàn phá. Rốt cuộc chuyện tàn phá đó là gì? Thực ra, họ cũng không rõ. Người đến báo tin cũng nói không rõ, chỉ biết rằng Hà Đông đã loạn, quân Bạch Ba cướp phá khắp nơi, đồ sát các hào tộc và nho sĩ, máu chảy thành sông. Hồ Tài ngạc nhiên, quân Bạch Ba. Đám Bạch Ba đó chẳng phải đều đang ở đây sao? Ở Hà Đông lấy đâu ra quân Bạch Ba? Ngay lập tức, ý nghĩ đầu tiên của Hồ Tài lóe lên rằng có kẻ nào đó nhân cơ hội vắng mặt của họ mà gây chuyện. Sau đó, một ý nghĩ khác lại trỗi dậy, rằng Hàn Tiêm, cùng Lý Nhạc và Hồ Tài, muốn nhân lúc này độc chiếm Hà Đông. Vì sao Hà Đông lại giàu có? Ở đây có muối, nguồn muối dồi dào, chỉ nhờ vào thứ này thôi cũng đủ để các gia tộc lớn nhỏ trong vùng no ấm. Dù sao đi nữa, Hà Đông đã xảy ra biến cố. Đây là căn cơ của bọn họ, bất cứ nơi nào có thể gặp chuyện, nhưng Hà Đông thì tuyệt đối không. Gần như không chút do dự, ngay khi nhận được tin tức, Hồ Tài lập tức dẫn binh mã trở về, chẳng màng tới cái gọi là Lưu Ích Châu, so với căn cơ của bọn họ, tất cả đều là hư vô. Tại sao nói rằng Hà Đông là căn cơ của bọn họ? Bởi lẽ họ vốn là hào kiệt của vùng này. Vì vậy, dù mạnh mẽ như Lữ Bố cũng chẳng thể làm gì họ, bởi dù triều đình có điều đại quân đến Hà Đông, thì khi đến nơi cũng không thể tìm ra quân Bạch Ba. Thậm chí nếu họ rút vào núi, triều đình cũng không tài nào lần ra. Quân Bạch Ba thực chất chỉ mang danh nghĩa là quân Khăn Vàng, nhưng thực ra là một nhóm hào kiệt địa phương dưới danh nghĩa của quân Bạch Ba mà chia cắt Hà Đông. Lúc ấy, nếu Lữ Bố dám nhân cơ hội chiếm Hà Đông, thì khi đại quân triều đình vừa đi khỏi, người mà Lữ Bố để lại sẽ bị giết sạch, và mọi tội lỗi sẽ đổ lên đầu quân Bạch Ba. Đại quân triều đình có đến bao nhiêu lần cũng không diệt được quân Bạch Ba, bởi vì dù một phần phải tụ họp, nhưng họ chỉ cần ẩn náu trong núi Lữ Lương là đủ. Với địa hình hiểm trở, núi nối tiếp núi, sông ngòi không thông nhau, tạo thành một địa hình manh mún, dân trong núi còn dùng phương ngữ riêng chỉ cách nhau 10 dặm. quân Bạch Ba sống tại đây, quen thuộc địa hình, chỉ cần đổi hướng là quân triều đình mất dấu. Đại quân bên ngoài có thể đi một ngày cũng chỉ loanh quanh một chỗ. Quân Bạch Ba khó diệt, vì họ chính là một phần của giới hào kiệt Hà Đông. Trừ khi triều đình tiêu diệt toàn bộ hào kiệt Hà Đông, bằng không đừng mong diệt quân Bạch Ba. Nhưng về mặt danh nghĩa, quân Bạch Ba vẫn là phỉ đồ, sơn tặc, nhưng thực tế lại chẳng khác gì những tông phái phiến loạn ở Nam Dương, là một với các hào kiệt địa phương. Nhưng giờ đây, đột nhiên lại có một nhóm quân Bạch Ba khác nổi lên, tàn sát hào kiệt Hà Đông, mà binh mã của họ lại đang bị điều động đi nơi khác, không thể ngăn chặn. Điều này đánh thẳng vào căn cơ của họ. Mức độ thiệt hại thế nào, Hồ Tài không rõ, nhưng ông ta chỉ biết phải về nhanh nhất có thể. Lý Nhạc và Hàn Tiêm cũng mang cùng suy nghĩ, nhưng Hàn Tiêm lại không có được cơ hội ấy. Tu Hoàng, Hà Đông gặp chuyện, ngươi hẳn biết ý nghĩa của việc này, đừng cản ta cần nhanh chóng quay về. Hàn Tiêm vừa thấy Tu Hoàng từ trong đám mây tiến tới, tưởng rằng hắn muốn khuyên mình ở lại để không phá hỏng đại cục, vội vàng nói mà không đợi Tu Hoàng mở miệng. Tu Hoàng, vốn cũng xuất thân từ quân Bạch Ba, lẽ nào không hiểu ý nghĩa của việc Hà Đông xảy ra biến cố? Mạc tướng đương nhiên hiểu rõ. Ta đến đây là để tiễn tướng quân lên đường. Tu Hoàng gật đầu. Thấy hắn không làm khó, Hàn Tiêm cũng nói năng khách khí hơn, lắc đầu nói, không biết là kẻ nào ở phía sau giở trò, nếu để ta bắt được, nhất định sẽ phục. Hàn Tiêm ngỡ ngàng đưa tay lên cổ, đôi mắt thẳng tắp nhìn Tu Hoàng lạnh lùng lau máu trên thanh bảo kiếm rồi tra lại vào vỏ. Hắn cúi đầu thi lễ với Hàn Tiêm, xin tướng quân thứ lỗi, Mạc tướng phụng lệnh chủ công đến lấy lại Hà Đông. Muốn chiếm Hà Đông, trước hết phải bình định quân Bạch Ba, muốn bình định quân Bạch Ba thì hào kiệt Hà Đông không thể tồn tại. Quân đội của tướng quân, ta xin lĩnh nhận. Tướng quân lên đường bình an. Hàn Tiêm há miệng, muốn nói gì đó, nhưng không cách nào giữ lại được sinh mệnh đang trôi qua từng giây. Hắn chỉ có thể trừng trừng nhìn Tu Hoàng, mong hắn có thể hiểu được niềm chúc phúc của mình qua ánh mắt. Nhưng tiếc thay, những kẻ như Tu Hoàng vốn không mấy quan tâm đến cảm xúc của người khác. Hy vọng rằng hắn đọc được gì từ ánh mắt của một người đàn ông thật quá xa vời. Cuối cùng, Hàn Tiêm đành gục ngã trong sự nuối tiếc, mãi mãi không đứng dậy, nếu hắn còn sống dậy, có lẽ sẽ là một câu chuyện khác. Thưa tướng quân, ngài. Ba tướng lĩnh của Hàn Tiêm bước vào, định hỏi khi nào khởi hành, nhưng đột nhiên kinh ngạc nhìn thấy cảnh tượng trước mặt. Sau một hồi sửng sốt, họ định động thủ, nhưng không ngờ Tu Hoàng lại ra tay nhanh hơn. Bảo kiếm rút ra, đâm thẳng vào ngực người vừa nói, không để hai người còn lại kịp rút kiếm, Tu Hoàng đã lao tới, vai hắn va mạnh vào ngực kẻ đứng trước, lực va chạm lớn đến mức để đối phương ngã ra xa, rồi hắn xoay người, túm lấy cổ tay người cuối cùng đang cầm kiếm, bóp mạnh khiến thanh kiếm rơi xuống. Tu Hoàng nhanh chóng nhặt thanh kiếm, một đường lướt qua cổ đối phương. Đám thị vệ nghe tiếng động liền xông vào, chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng ấy, nhất thời sững sờ. Không có tướng lĩnh chỉ huy, họ không biết phải làm gì. Tu Hoàng không đến một mình, tuy rằng hắn dẫn không nhiều người, nhưng tất cả đều là tinh binh được chọn từ quân Tịnh Châu. Thấy nơi này bắt đầu giao tranh, các thuộc hạ nhanh chóng hạ sát hai tướng thân cận của Hàn Tiêm. Tu Hoàng lấy ra một tấm lệnh bài, giơ cao và nói lớn, ta, Tu Hoàng, là An Môn Hiệu Úy, hôm nay phụ mệnh đến đây để tiêu diệt giặc. Quân Bạch Ba đã hoành hành ở Hà Đông nhiều năm, gây hại cho bách tính. Không giết không thể trừ mối hận dân chúng, không giết không thể yên lòng dân. Nay thủ lĩnh Hàn Tiêm đã bị bản tướng tiêu diệt, nếu các ngươi không muốn tiếp tục mang danh phản nghịch, mau chóng buông binh khí. Nếu không, khi quân triều đình đến, các ngươi sẽ cùng chung số phận với kẻ cầm đầu. Nghe lời này, đám quân Bạch Ba nhìn nhau, phân vân nhưng không dám manh động. Đám người Tu Hoàng trông thật không dễ dây vào, lại là người của triều đình. Giờ Hàn Tiêm đã chết, nếu họ thật sự giết Tu Hoàng, thì không ai sẽ gánh vác cho họ. Quân Bạch Ba, chủ yếu là các tá điền của hào kiệt Hà Đông được huấn luyện thành, lòng trung thành so ra cao hơn quân địa phương, nhưng điều đó là vì có người để trung thành. Nay thành của họ đã chết, nên lửa trung thành cũng tắt ngấm. Dù có vài kẻ hô hào báo thù, nhưng không ai thực sự dám xông lên. Tôi nguyện đầu hàng. Giữa đám đông, một người lớn tiếng kêu, sau đó liền tự nguyện bỏ vũ khí xuống. Ngay sau đó, mấy chục người nữa cũng đồng loạt buông khí giới, tạo nên một ấn tượng rằng cả đội quân đang đồng loạt đầu hàng. Thực tế, đây là những người mà Tu Hoàng đã mua chuộc từ trước. Ai cũng có tâm lý đám đông, nhất là khi lòng người đang hoang mang. Giờ đây, khi có một nhóm lớn đầu hàng, số còn lại cũng nhanh chóng bị lung lay, và cứ thế, ngày càng nhiều người bỏ vũ khí xuống, tựa hồ không ngừng. Thế trận đã định. Thấy tình hình đã ổn thỏa, Tu Hoàng yên tâm. Đội quân của Hàn Tiêm giờ đã nằm dưới quyền kiểm soát của hắn. Hắn trầm giọng ra lệnh, mọi người quay về doanh trại, chờ điều lệnh. Lúc này, muốn huy động đội quân này tấn công Hồ Tài thì thật không khả thi, Tu Hoàng chỉ cần giữ cho đội quân này không gây thêm rối loạn là đủ. Phần còn lại, bên phía Quách Gia đã có sắp xếp. Sau khi tiến vào Hà Đông, hầu như mọi bước đi đều nằm trong tính toán của Quách Gia. Tu Hoàng hoàn toàn tin tưởng rằng Quách Gia có thể chiếm Hà Đông mà không cần đến mình. Tại bến đò Bồ Bản, đội quân của Hoa Hùng đã hoàn toàn qua sông và hội quân cùng Thành Liêm. Tiên sinh, sao phải phiền phức đến vậy, chẳng phải chúng ta cứ trực tiếp đánh là xong sao? Hoa Hùng vẫn chưa hiểu cách của người trẻ tuổi này. Dù gì cuối cùng cũng phải giao chiến, sao lại không đánh ngay từ đầu? Khác xa chứ, giờ đây tướng quân và quân Bạch Ba giao chiến, dân chúng Hà Đông sẽ không cản trở, ngược lại còn vui mừng. Nhưng nếu đánh ngay từ đầu, quân ta sẽ sa lầy trong vùng đất này, khó lòng rút lui. Quách Gia mỉm cười đáp, giờ xuất binh, tướng quân có thể thế như trẻ tre. Phải rồi. Hoa Hùng cười lớn, nói, danh xưng đệ nhất Tây Lương của ta đâu phải hữu danh vô thực. Tiên sinh, ngài đúng là giỏi hơn giả béo nhiều. Thành Liêm đóng giả quân Bạch Ba, đi cướp bóc khắp Hà Đông, nhắm vào các hào kiệt mà ra tay. Chuyện này trước đây là không thể, vì các hào kiệt đều có quân lính riêng, nhưng giờ đây quân riêng của họ đã bị điều đi Tịnh Châu. Thành Liêm hành động một vòng ở Hà Đông, không chỉ giúp tích trữ lương thực cho trận chiến của Hoa Hùng, mà còn chuẩn bị đủ gạo thóc để cứu trợ nạn dân ở Quan Trung. Chỉ riêng việc này đã cho thấy Quách Gia, dù trẻ tuổi, vẫn tài giỏi hơn Giả Béo. Nhìn Giả Béo, chỉ lo tiêu mà không biết tiết kiệm, chưa từng thấy hắn đi cướp lại một chút lương thực nào, chỉ thấy ăn uống rất nhiều. Quách Gia lắc đầu, nói, tướng quân đừng nói nhiều nữa. Đi đến thung lũng Bạch Ba, lấy danh nghĩa dẹp loạn để tiêu diệt toàn bộ quân Bạch Ba. Việc mưu lược ta không bằng tiên sinh, nhưng trận tiền giết địch, xin mời tiên sinh xem ta phá địch ra sao. Hoa Hùng cười hào sảng, dẫn quân lao nhanh về phía thung lũng Bạch Ba, dương cao cờ triều đình, tiến thẳng tới, vừa lúc đụng phải Hồ Tài đang dẫn quân trở về. Cuộc chiến giữa đôi bên không có gì để bàn cãi. Quân đội của Hào Kiệt và Tá Điền được huấn luyện qua loa, khi đối mặt với quân Tây Lương tinh nhuệ, nhanh chóng tan rã. Trận thung lũng Bạch Ba, Hồ Tài bị Hoa Hùng chém chết giữa trận, toàn bộ binh sĩ dưới quyền bị đánh tan, Hoa Hùng bắt giữ và thu nhận gần 5.000 lính đầu hàng. Sau đó, Hoa Hùng giao việc kiểm soát quân lính đầu hàng cho Ngụy Việt, còn mình dẫn quân tiếp tục tiến công nhanh chóng, đại phá Lý Nhạc ở huyện Dương, bắt sống và chém Lý Nhạc, thu được thêm 3.000 lính đầu hàng. Dù quân Bạch Ba có nhiều kẻ bỏ chạy, nhưng gốc rễ của họ đã bị phá hủy. Khi trở về, chúng cũng chỉ thấy cảnh hoang tàn đổ nát. Hầu hết các gia tộc Hào Kiệt đều bị quân Bạch Ba tiêu diệt, và rồi quân Bạch Ba lại bị triều đình trừ khử. Hà Đông từ đó hoàn toàn trở về dưới sự kiểm soát của triều đình. Chương 339, Đầu quân. Vệ kỵ đến Trường An vào tháng 6, lúc này việc cứu tế đã bắt đầu. Dù Lữ Bố đã dẫn các thợ thủ công khơi thông kênh rạch suốt thời gian dài, thậm chí lấy nước từ hồ Côn Minh để tưới tiêu đồng ruộng, nhưng vẫn có nhiều vùng đất ở Quan Trung không được tưới tiêu. Điều này không thể tránh khỏi. Năm nay thật sự là một năm đại hạn. Từ sau trận mưa cuối tháng 3, đến giờ chưa có thêm giọt nào. Dù Lữ Bố đã dẫn dân công và thợ thủ công đào kênh, chế tạo cổ xe nước, dẫn nước sông tưới cho đồng ruộng, nhưng việc tưới tiêu cũng chỉ đạt đến các khu vực quanh sông Kinh, sông Vị. So với toàn bộ vùng Quan Trung, phạm vi này vẫn là rất ít. Dân chúng từ Nam Dương di cư lên đây từ năm ngoái đã bắt đầu náo loạn vào tháng 5. Lữ Bố đích thân ra mặt. Với uy danh lẫy lừng của mình, ông chỉ cần khuyên răn, không cần động thủ, mà cũng đã ổn định được tình hình. Cũng từ tháng 5, Lữ Bố bắt đầu triển khai việc cứu tế. Từng đợt lương thực được đưa đến các vùng không có nước. May thay, việc trưng thu tài sản của các đại hộ ở Quan Trung, và lần này cả Hào Kiệt Hà Đông, giúp Lữ Bố không thiếu lương thực. Chỉ có điều việc phân phát và cứu tế ra sao vẫn đang được bàn bạc. Giải pháp đơn giản nhất là phát lương trực tiếp, nhưng theo Lữ Bố, đây lại là cách dở nhất. Nếu cung cấp quá nhiều, dân chúng sẽ sinh lòng lười biếng, hy vọng năm nào cũng có cứu tế. Phương án lấy công chuộc lương là một lựa chọn không tồi, nhưng không phải nơi nào cũng cần cách này. dân chúng thành Trường An đã đổ xô ra ngoài mua lương, như những con chuột tích trữ thức ăn mùa đông, mặc kệ liệu có tiêu thụ hết không, chỉ cần thấy lương thực trên thị trường là lập tức tranh mua. Mua theo cách này thì dù kho lương có nhiều cũng không đủ. Lữ Bố không còn cách nào khác, phải dùng kế của Giả Hủ, đưa ra quy định hạn mức mua lương. Ở nơi bán lương của quan phủ, mỗi hộ sẽ được cấp một tấm phiếu lương. Mỗi ngày, chỉ được mua một đấu gạo cho một phiếu, và phải đổi phiếu định kỳ. Công nhân dưới trướng Mã Quân làm việc gần như phát điên, vì mỗi ngày phải sản xuất các phiếu lương khác nhau. Cuối cùng, Mã Quân thiết kế hẳn một bộ phiếu lương gồm 15 màu khác nhau, sử dụng theo chu kỳ trăng non trăng tròn. Mỗi ngày chỉ được dùng phiếu màu hôm đó để mua lương, sau đó đổi lấy phiếu màu khác. Một số thương gia thấy triều đình bắt đầu giới hạn, lập tức tăng giá. Lần này, Lữ Bố không can thiệp. Lương trong kho của triều đình bảo đảm cho dân chúng không chết đói. Nếu kẻ nào có tiền và muốn mua nhiều hơn, đó là việc của họ. Thấy Lữ Bố không can thiệp, các thương nhân ở Trường An bắt đầu tăng giá lương một cách chóng mặt. Tuy nhiên, họ nhanh chóng phát hiện ra một điều, tuy triều đình có giới hạn nhưng không thiếu lương, nếu giá chỉ cao hơn 1-2 thành, vẫn có người mua, nhưng khi tăng 3 thành trở lên thì số người mua giảm mạnh, và đến 4-5 thành thì gần như không còn ai mua nữa. Có kẻ điên cuồng tăng giá lên gấp 10 lần, một thạch lương thường chỉ khoảng 300 tiền, vậy mà hắn bán đến 3.000 tiền. Mức giá khủng khiếp này khiến những người dân quá phấn khích như bị dội một gáo nước lạnh, cuối cùng họ lại quay về xếp hàng mua lương tại cửa hàng của triều đình. Về cơ bản, nếu thương nhân muốn kiếm lời thì chỉ có thể tăng 1-2 thành. Tăng hơn thì không còn ai mua. Có kẻ ngầm kích động dân chúng, tung tin đồn rằng triều đình sắp hết lương, loại người này thường bị bắt và điều tra đến tận gốc rễ. Kẻ chủ mưu đằng sau sẽ bị lôi ra, gia sản bị tịch thu, lại thêm lương vào kho triều đình. Gửi đi vài kẻ xấu số, mọi người trở nên ngoan ngoãn, chỉ tăng giá 1-2 thành. Dù sao, bán lương lúc nào cũng có lời, thêm 1-2 thành là đủ tốt rồi. Một số kẻ táo bạo tăng 3 thành, tuy bán chậm nhưng miễn là có người mua thì cũng không sợ gì. Lương thực chỉ có chừng ấy, bán hết là xong, sợ gì? Khi vệ kỵ đến Trường An, chính là lúc giá lương đang dao động. Ông có thể dễ dàng cảm nhận rằng hạn hán đã tạo ra sự lo âu, nhưng nó chưa thực sự đánh sập Quan Trung. Ít nhất ở Trường An, dù người dân phàn nàn về việc triều đình hạn chế mua lương, nhưng chỉ dừng ở mức lời oán trách, nha dịch trên đường nghe thấy cũng chỉ làm ngơ. Nhìn chung, ở Trường An không có cảm giác sắp xảy ra đại họa, cho thấy việc cai trị của Lữ Bố với Quan Trung rất tốt. Nhưng sự bình yên này là nhờ biết bao máu xương của sĩ nhân và hào tộc, điều này khiến vệ kỵ khó lòng chấp nhận. Điều khó chịu hơn cả là, để gặp được Lữ Bố, ông phải chờ đến 3 ngày ở phủ vệ úy mà vẫn chưa được gặp. Đừng giận, Bác Dự. Chủ công phần lớn thời gian không ở công đường, đã sai người đi tìm rồi. Tuân Du nhìn vẻ mặt khó chịu của vệ kỵ, mỉm cười khuyên nhủ. Công đạt. Vệ kỵ quan sát xung quanh, thấy không có ai, liền nhíu mày nói nhỏ, ta thấy công đạt không thực sự cam lòng phụng sự cho hắn, sao không về Trung Nguyên? Ta ở đây, chí ít chủ công sẽ không đối xử với họ Tuân như đã đối với nhà họ Vệ. Tuân Du nói thẳng. Dù thủ đoạn của Lữ Bố đen tối, nhưng không che giấu. Giờ đây, Lữ Bố đã chiếm Hà Đông, nếu thuận lợi, năm sau có thể sẽ tiến về Lạc Dương. Có lẽ không phải dời đô, nhưng phủ vệ úy đã bắt đầu bàn luận ai sẽ là Hà Nam Doãn thích hợp. Tiếp theo sẽ là phái người đến Lạc Dương tái thiết, thu hút lưu dân. Đến khi đó, kỵ binh Tây Lương của ông có thể bất cứ lúc nào ghé thăm nhà họ Tuân. Tuân Du âm thầm cống hiến, đôi khi còn đưa ra kế sách, cũng coi như đã có tình cảm nhất định với Lữ Bố. Khi đến Trung Nguyên, mong rằng Lữ Bố sẽ vì nể mặt Tuân Du mà đối đãi khoan hòa với nhà họ Tuân. Nghe vậy, vệ kỵ ngập ngừng, lời nói có phần nhút nhát. Ông nhìn xung quanh, rồi hạ giọng, với khả năng của công đạt, chẳng lẽ không thể nghĩ kế nào? Ý ông rất rõ, chẳng lẽ không thể nhân lúc sơ hở mà ra tay với hắn sao? Quan Trung có ít nhất 10 vạn hào tộc và sĩ nhân cũng có suy nghĩ như Bác Dự, nhưng đa phần đều đã thành người chết lạnh lẽo rồi. Tuân Du thở dài. Nếu ông có dũng khí đó, giờ chắc cũng nằm dưới mộ phần nào đó ngoài thành. Vệ kỵ không nói gì thêm. Ông không có tư cách chỉ trích Tuân Du, bởi chính ông cũng tự nguyện đến Trường An để cầu bảo hộ cho gia tộc. Cuối cùng, sau vụ sát hại Hào Kiệt Hà Đông, vệ kỵ là người duy nhất còn sống. Các Hào Kiệt bị đồ sát, gia sản bị tịch thu, nhưng riêng nhà họ Vệ lại không. hề hấn gì. Vệ kỵ không cần dò la cũng biết danh tiếng của gia tộc mình đã trở nên thế nào. Ông chỉ còn cách đến Trường An tìm sự che chở. Bây giờ, người có thể che chở cho nhà họ Vệ chỉ còn Lữ Bố. Ông vì gia tộc mà chấp nhận khuất phục, cầu xin Lữ Bố thu nhận, thì có tư cách gì đòi hỏi Tuân Du đem vận mệnh gia tộc ra đối đầu với Lữ Bố? Đúng là những người cùng khổ. Nhìn những cuộn trúc trên bàn của Tuân Du, Vệ Kỵ ngồi xuống, thở dài, bên cạnh Lữ Bố, xem ra không có mấy người tài, công việc của cả phủ Vệ Úy đều nhờ vào một mình Công Đạt. Nghe vậy, Tuân Du thấy lòng hơi chua xót, hít sâu một hơi, giả vờ xoa thái dương để lau đi giọt nước mắt nơi khóe mắt. Người tài thì có nhiều, nhưng tốt nhất là họ đừng đến đây. Nghĩ đến cảnh Quách Gia và Giả Hủ cùng ngồi đây buôn chuyện và xem ông làm việc, Tuân Du thực sự không muốn trải qua lần nữa. Tốt nhất là Quách Gia đừng bao giờ quay lại, còn Giả Hủ trời quá nóng, chắc đang ngồi dưới bóng cây nào đó tránh nắng, tốt nhất là hắn cũng đừng đến. Bác Dự muốn ra làm quan, có nơi nào muốn tới không? Ta có thể nói với chủ công một lời. Tuân Du gượng cười, nhìn Vệ Kỵ. Vệ Kỵ thở dài. Nếu có lựa chọn, ông chắc chắn không muốn làm việc dưới trướng Lữ Bố. Nhưng với tình hình hiện tại, sau sự cố ở Hà Đông, nếu không có người bảo hộ, nhà họ Vệ sẽ nhanh chóng suy tàn. Các chư hầu quan đông dù biết đây là kế của Lữ Bố cũng không ai muốn chứa chấp ông vào lúc này. Hãy tùy duyên vậy. Vệ Kỵ đã quyết định đến làm cho Lữ Bố nhưng không định dốc lòng. Vậy cũng tốt, ta sẽ nói với chủ công khi gặp. Tuân Du mỉm cười, hài lòng với câu trả lời. Công Đạt, nói cũng vô ích, khi nào ta mới được gặp hắn? Vệ Kỵ nhíu mày. Với thái độ này, tốt nhất là đừng gặp. Tuân Du nhìn ông, nói. Sao? Đường đường Ôn Hầu, bá chủ Quan Trung, lại không có lượng chứa người sao? Vệ Kỵ cười lạnh. Không phải thế. Tuân Du nghĩ lại, thực ra Lữ Bố cũng khá bao dung, ông hay trách móc Lữ Bố, đôi khi còn đập bàn nhưng Lữ Bố ít khi nổi giận. Nếu có lý, ông sẽ nghe, không lý thì tranh luận, thậm chí người vô lý cứ tranh cãi mãi, Lữ Bố cũng không cưỡng chế, nhưng cũng đừng mong được ông quan tâm. Ông sẽ tiếp tục theo ý mình, kệ người ta nói. Thật ra, Lữ Bố là một minh chủ, nhưng với thái độ như Vệ Kỵ, cứ như ông ta đang ban ân, thì sẽ chẳng đi đến đâu. Không cần Lữ Bố phải trừng phạt, sẽ có người khác xử lý ông. Ví như một kỹ nữ, đã chọn làm nghề ấy mà cứ bày ra dáng cao ngạo, có thể sẽ có người chịu đựng, nhưng Lữ Bố chắc chắn không nằm trong số đó. Nhìn Vệ Kỵ, Tuân Du đắn đo rồi khuyên, Bác Dự, ngươi biết rõ tình thế của nhà họ Vệ. Chủ công đối đãi sĩ tộc và bần hàn như nhau. Đã đến đây, tốt nhất nên hạ mình, nếu ngươi cứ như hiện tại mà gặp chủ công, ngài chắc chắn không trách phạt, nhưng đừng mong ngài trọng dụng. Nhà họ Vệ, nếu không có chủ công chống lưng, sẽ chẳng còn được bao lâu. Vệ Kỵ lặng im. Ông hiểu đạo lý, nhưng biến cố ở Hà Đông khiến tâm lý ông mất cân bằng. Lữ Bố không hại nhà họ Vệ. Nhưng hành động của ông ta khiến Vệ gia bị cô lập với thiên hạ. Làm sao ông có thể phục tùng Lữ Bố một cách thuyết phục đây? Thế nhưng, điều nào quan trọng hơn giữa danh dự cá nhân và sự tồn vong của gia tộc? Câu hỏi này, thực ra ông đã có câu trả lời ngay từ khi bước chân đến Trường An. Tuân Du cũng thấy rõ điều này, lo lắng rằng Vệ Kỵ có thể tự làm khó mình, nên mới mở lời khuyên nhủ. Chương 340, Anh Hùng. Cuối cùng, trước khi mặt trời lặn, Vệ Kỵ cũng được gặp Lữ Bố. Ông không có vẻ ngoài đầy hung dữ như lời đồn. Ngoài việc cao lớn hơn người thường, gương mặt rắn rỏi và hộ vệ có vẻ hùng dũng hơn, thì nhìn bề ngoài cũng không khiến người ta nghĩ ông là kẻ ác. Thậm chí, ông còn mang chút sức hút cứng cỏi. Trong ánh mắt của ông có sự uy nghiêm không cần lên tiếng. Khi ông nhìn bạn, bạn sẽ cảm thấy như bị áp lực đến khó thở. Người này là... Lữ Bố ngồi xuống, nhận chén trà Dương Tu đưa, rồi hỏi. Đây là Vệ Kỵ từ Hà Đông. Chủ công chắc cũng đã biết tên ông ấy. Tuân Du bảo người mang đến một số cuộn trúc cần Lữ Bố phê duyệt, vừa cười vừa giới thiệu. Bác Khiêm từng kể về ông, nói rằng ông hiểu biết sâu rộng, là người học thức lớn. Lữ Bố vừa ngồi xuống vừa mở cuộn trúc, mời Vệ Kỵ an tọa. Thực ra, sau khi nghe Tuân Du khuyên bảo, Vệ Kỵ đã chuẩn bị sẵn sàng để hạ mình. Nhưng thấy Lữ Bố tiếp đón ông một cách tùy tiện, lòng tự tôn của một sĩ nhân không khỏi dâng trào. Dù thông minh đến mấy, khi cảm xúc dâng trào, khó có thể giữ bình tĩnh. Thấy Lữ Bố vừa phê duyệt công văn vừa tiếp ông một cách bận rộn, Vệ Kỵ không kìm được, nói, Ôn Hầu nếu bận rộn vậy, thì tôi không làm phiền nữa. Hẹn một dịp khác lại tới bái kiến. Chẳng bận gì mấy. Ngày nào cũng vậy thôi, hôm nay có phần còn ít hơn mọi khi. Nhưng nếu ông có việc cần bàn, thì hẹn lại ngày khác cũng không muộn. Lữ Bố thản nhiên đáp, mắt vẫn chăm chú vào cuộn trúc. Vệ Kỵ khựng lại. Lời vừa nói ra đã khiến ông hối hận, bởi Lữ Bố không giống các chư hầu khác, ông ta đối xử với sĩ nhân như người thường. Các chư hầu khác không làm được như vậy, bởi nhà họ Vệ là một đại tộc. Đơn giản mà nói, ngoài Viên Thiệu và Tào Tháo, nếu chư hầu nào được nhà họ Vệ ủng hộ, lập tức có thể chiếm giữ một vùng, có vạn quân để sử dụng, mà lương thảo cũng không phải lo lắng trong thời gian ngắn. Ngay cả Tào Tháo, nếu được nhà họ Vệ ủng hộ, có thể cười thầm trong giấc ngủ. Chỉ riêng nhà họ Vệ đã giúp ông ta giải quyết ít nhất một nửa vấn đề lương thảo. Dĩ nhiên, trong giao tiếp giữa sĩ nhân, điều này không nói trắng ra, mà thường thể hiện qua lễ nghi. Người ta sẽ hiểu địa vị của mình qua cách tiếp đón của đối phương. Nhưng ở đây, Lữ Bố không áp dụng quy tắc này. Tiếp đón Vệ Kỵ của ông ta thậm chí không đạt tiêu chuẩn tối thiểu, và đây chính là nguyên nhân khiến Vệ Kỵ cảm thấy bị coi thường. Giờ Lữ Bố lại đồng ý một cách hời hợt. Để gặp Lữ Bố, Vệ Kỵ đã phải ở nhà Tuân Du 3 ngày, ngày nào cũng đi đi về về với Tuân Du. Trước kia, nhà họ Vệ có một tư dinh tại Trường An, nhưng Lữ Bố không công nhận nó và đã phân cho Hoa Hùng. Ông còn có thể làm gì? Lần sau gặp, phải đợi bao lâu? 3 ngày nữa hay lâu hơn? Nhưng lời đã nói, giờ muốn ở lại sẽ là mất thể diện, đành lặng lẽ đứng lên, cúi chào Lữ Bố rồi cáo từ ra về. Tuân Du bất lực nhìn Vệ Kỵ rời đi mà. Không nói gì. Ông đã quên không nhắc Vệ Kỵ về điều này. Thực ra, Lữ Bố cũng là người biết trọng dụng nhân tài. Giả Hủ là do chính Lữ Bố tự đến mời, còn Quách Gia thì ông cũng từng đến mời, nhưng Quách Gia bỏ chạy. Sau này, qua kỳ thi, Quách Gia mới về dưới trướng Lữ Bố, còn Pháp Chính thì cũng được ông ta lễ đãi. Lữ Bố không phải không hiểu lễ nghĩa, nhưng tiêu chuẩn để ông trọng dụng khác với người thường chỉ gồm 2 điều kiện. Thứ nhất, phải có năng lực, điều này ở đâu cũng cần thiết, và Vệ Kỵ cũng có khả năng, ông được Thái Ung giới thiệu, mà người trước đó được Thái Ung tiến cử là Quách Gia. Vấn đề nằm ở điều kiện thứ hai, phải có khả năng cống hiến cho Lữ Bố. Dù Giả Hủ có nhiều tật xấu, nhưng ông ta có thể làm việc cho Lữ Bố và chân thành bày mưu tính kế. Quách Gia và Pháp Chính cũng vậy. Nhưng hầu hết sĩ nhân không đáp ứng được điều này, bởi lợi ích cơ bản của họ xung đột với lợi ích của Lữ Bố. Vậy nên, nhiều sĩ nhân hoặc con cháu các gia đình xa xôi được trọng dụng, vì lợi ích của họ thống nhất với Lữ Bố. Các đại gia tộc lại mâu thuẫn với ông, vì thế Lữ Bố không cần trọng dụng họ. Tất nhiên, Lữ Bố vẫn dùng sĩ nhân, nhưng cách dùng khác người. Tuân Du là trường hợp tốt nhất. Phần lớn quan lại ở quan trung đều vì sợ Lữ Bố mà tự nguyện quy phục. Trong tình thế này, sĩ nhân muốn thể diện, Lữ Bố sẵn sàng cho, nhưng liệu ai dám nhận? Chính họ đến cầu xin, ông không bắt ép, cũng chẳng tin tưởng họ. Cứ làm tốt công việc, không cần đến những thủ tục rườm rà. Trên mảnh đất loạn lạc này, Lữ Bố đề cao sự thực dụng, không chuộng hình thức. Vệ Kỵ thuộc dạng đó, chỉ có thể dựa vào Lữ Bố. Nếu trước trận chiến Hà Đông ông đến sớm hơn để bày tỏ ý tốt, Lữ Bố có lẽ sẽ đối đãi lễ nghi hơn. Nhưng giờ vẫn muốn ông ta trọng đãi thì đúng là ảo tưởng. Đến Tuân Du cũng chẳng dám nghĩ đến, thì Vệ Kỵ có gì để tự tin? Trong cả quan trung, ai cũng là người làm thực việc thực, từ bách quan đến quan chức, phần lớn đều là 3 người Lữ Bố, Giả Hủ và Quách Gia nắm quyền quyết định mà không cần thông báo cho ai khác. Các quan còn lại chịu trách nhiệm các công việc cụ thể, đến lười cũng chẳng lười nổi. Ôn Hầu. Đến cửa, Vệ Kỵ dừng bước, quay đầu hỏi Lữ Bố, có một điều tại hạ chưa hiểu. Lữ Bố ngẩng lên nhìn ông, đáp, điều gì, bác dự cứ nói. Ôn Hầu cũng là anh hùng nổi danh thiên hạ. Nhưng cách lấy Hà Đông lần này, chẳng phải có phần quá ti tiện sao? Vệ Kỵ nhìn Lữ Bố, giọng trầm xuống. Lữ Bố đặt bút xuống, quay sang nhìn Tuân Du đang xoa thái dương, nghĩ thầm rằng xem ra ông vẫn chưa làm tốt phần tư tưởng. Bác dự có biết vì sao người đời thích anh hùng? Lữ Bố nhìn Vệ Kỵ, mỉm cười hỏi. Anh hùng là người không bị vinh hoa mê hoặc, không khuất phục trước bần cùng. Vệ kỵ bắt đầu định nghĩa. Những điều đó là phẩm chất quân tử, dĩ nhiên cũng dùng cho anh hùng không sai. Lữ Bố giơ tay ngăn lại, lắc đầu, bác dự có muốn nghe về cách ta hiểu anh hùng không? Xin được nghe. Vệ kỵ nhìn Lữ Bố, lòng không khỏi khinh thường. Một võ phu như ông ta cũng bàn luận anh hùng. Anh hùng thực ra là người sẵn sàng cống hiến. Nói đơn giản, là người có thể mang lại lợi ích cho tất cả. Thế nhân yêu mến anh hùng, nhưng theo bác dự, một chư hầu, một người nắm giữ sinh mệnh vạn dân, liệu có thể là anh hùng không? Chư hầu không xứng làm anh hùng, không ai xứng, dĩ nhiên kể cả ta. Không cần nói đâu xa, năm ngoái Tào Tháo đã tàn sát cả chục thành ở Từ Châu. Biết nói gì hơn? Lữ Bố không tự nhận mình là người tốt, cũng không xứng làm anh hùng, bởi tay ông nhuốm nhiều máu vô tội. Các sĩ tộc không phải ai cũng đáng chết, nhưng muốn làm việc tất nhiên phải có lập trường. Vệ kỵ im lặng nhìn Lữ Bố. Tiêu chuẩn anh hùng cao đến vậy sao? Theo cách ông ta nói, cả thiên hạ còn mấy người xứng làm anh hùng. Quan trọng nhất là, người ta tự nhận không xứng, ông còn biết nói gì? Đúng lúc, mùa thu hoạch đã gần đến. Năm nay Quan Trung bị đại hạn, việc cứu tế rất nhiều. Một mình Công Đạt khó lòng lo xuể, bác dự đã đến thì hãy giúp đỡ Công Đạt. Khi nào xong việc, cứ đến vệ úy phủ tìm Công Đạt. Ta thường không ở đó, mọi việc trong vệ úy phủ đều do Công Đạt quyết định. Nói xong, Lữ Bố lại tiếp tục phê duyệt cuộn trúc. Vệ kỵ ngơ ngác gật đầu, lẳng lặng đồng ý mà không rõ mình đã ra ngoài như thế nào. Cuộc gặp gỡ ngắn ngủi với Lữ Bố khác xa với tưởng tượng của ông. Và ông đã bị giao việc. Vệ kỵ thấy không đúng. Cái gì cũng chưa bàn, vậy là ông đã bị phân công rồi sao? Ông còn chưa chính thức đồng ý. Nghĩ đến đây, ông vội quay lại, nhưng khi về đến vệ úy phủ, Lữ Bố đã biến mất. Trong phủ chỉ còn một người đàn ông béo đang ngồi uống trà. Vệ kỵ chẳng còn tâm trí để ý, nhìn Tuân Du và hỏi, người đâu rồi? Về nhà rồi. Tuân Du nhìn ông, bất lực nói. Không có việc gì thì khoe mẽ làm gì. Giờ thì hay rồi, ông ta đã đi mất. Mới đó mà đã về sao? Vệ kỵ ngạc nhiên. Vào phủ 3 ngày không thấy, vừa vào chưa bao lâu đã đi. Chủ công thường làm việc bên ngoài, những việc trong phủ đều xử lý một lần. Người đàn ông béo thổi chén trà, thuận miệng giải thích. Người này là ai? Vệ kỵ nhìn người lạ, đối phương mỉm cười gật đầu. Ông chỉ biết gật lại rồi nhìn Tuân Du hỏi, vậy tôi. Mai đến phủ làm việc cùng ta. Gần đây quả thực rất bận. Tuân Du gật đầu. Rất bận sao? Vệ kỵ nhìn vẻ mặt nhàn nhã của người béo kia, Tuân Du bận là rõ, nhưng dường như người khác chẳng có vẻ bận gì cả. Thấy ánh mắt ông, Tuân Du hiểu ý, lắc đầu nói, phân công khác nhau, không cần bận tâm. Tôi không để tâm, nhưng sao tôi lại phải tham gia? Chưa kịp bàn điều kiện gì, mọi việc đã đơn giản hóa đến mức này. Giờ đây thiên tai xảy ra khắp nơi ở Quan Trung, vì cứu tế nên vệ úy phủ thường chỉ có một người đảm đương 2 việc. Tuân Du cười nói, tất cả phải đơn giản hóa. Một người có thể thay thế cho 2 người. Vệ kỵ lại liếc nhìn người béo kia, thầm nghĩ, rồi nhíu mày nói, nhưng Ôn Hầu chưa nhắc đến nhà họ Vệ. Đã vào vệ úy phủ, dù ông có thật lòng hay không, chỉ cần tuân thủ quy tắc, sẽ không ai động vào ông. Người béo lại lên tiếng, khiến vệ kỵ càng bực mình. Các hạ là ai? Vệ kỵ nhíu mày hỏi. Đây là Giả Hữu, Tự Văn Hòa, hiện giữ chức thượng thư lệnh, lời ông ấy có thể xem như lời chủ công. Tuân Du vội nói, đây là người không dễ chọc. Vệ kỵ. Chương 341, Lòng Dân. Vào tháng 5, điêu thuyền sinh hạ cho Lữ Bố một bé trai. Tính ra, với 2 con trai và 2 con gái, đối với Lữ Bố, thế này đã là hoàn hảo. Những ngày này, vì bận việc dẫn nước cứu hạn, Lữ Bố hầu như không quay về Trường An, đã mấy tháng rồi. Đêm hôm ấy, ông trở về đầy hứng khởi, dưới màn trướng, tiếng thầm thì nỉ non của nữ nhân kéo dài cả đêm. Khi Yên tỉnh lại, trời đã rạng sáng. Nàng Yên nằm êm ái trên ngực Lữ Bố, mái tóc mềm mại buông rủ che đi khuôn mặt. Nàng để mặc ông ôm mình, tận hưởng dư vị sau bao ngày xa cách. Phu quân lần này có thể ở lại bao lâu? Giọng nàng mềm yếu pha chút uể oải, khiến Lữ Bố nghe mà lòng lại trào dâng cảm xúc, suýt không thể kiềm chế. Chưa chắc, năm nay Quang Trung đại hạn, mùa thu hoạch sắp đến mà dân chúng nhà nào cũng thiếu lương thực, việc cứu tế không thể chậm trễ, ta có thể phải đi bất cứ lúc nào. Lữ Bố nén lòng, ôm nàng, thở dài. Chỉ những lúc thế này ông mới thấy mình còn rất trẻ. Lo toan mọi chuyện ở Quang Trung, đôi khi còn mệt mỏi hơn cả việc chiến trận. Ông thở dài, việc nhiều, mà không tự chủ được cũng đành lạnh nhạt với gia đình. Yên Thị im lặng nằm trên ngực Lữ Bố, hồi tưởng lại. Khi xưa, tuy không có quyền thế như bây giờ, nhưng ông có nhiều thời gian ở bên nàng. Ngày ấy, nàng mong chồng mình có thể tiến xa hơn để cuộc sống tốt hơn, không phải ở mãi vùng đất hoang vu Tịnh Châu. Giờ nguyện ước ấy đã thành sự thật. Lữ Bố quyền khuynh thiên hạ, trong tầm tay của gia đình họ, cái gì cũng có. Nhưng thời gian ông ở bên cạnh nàng lại ít đi rất nhiều. Con người luôn vậy, không bao giờ có thể đạt đến sự hoàn hảo. Nếu thực sự đạt được tất cả, e rằng ngày thất bại của Lữ Bố cũng chẳng còn xa, hoặc ông đã già, quyền lực nhường cho kẻ khác. Quyền lực cũng là một dạng trách nhiệm. Khi nắm nó trong tay, cũng đồng nghĩa với việc khó có thể ung dung. Tuy vậy, khi không có việc lớn, Lữ Bố vẫn rất nhàn nhã. Ngày thường, công việc phần lớn chỉ là lặp lại, các quan lại đều xử lý những việc này, nên ông không cần bận tâm nhiều, chỉ định kỳ kiểm tra là đủ. Thay vì ngồi xem công văn, đi lại trong dân gian có khi lại phát hiện được những bất cập trong chính lệnh, từ đó kịp thời điều chỉnh. Nhưng nếu có chuyện lớn, như đợt đại hạn lần này ở Quang Trung, thì ông phải đích thân ra tay, không dám lơ là chút nào. Đó là trách nhiệm lớn nhất của một chư hầu đối với bách tính dưới quyền. Phu quân đã ở Trường An, chẳng phải dễ bề điều động hay sao? Suốt ngày ở chốn dân gian, dù hết lòng tận tụy, nhưng nơi ông chăm sóc cũng chỉ là một góc đất nhỏ. Chẳng phải sẽ khó đạt hiệu quả hơn sao? Yên Thị ngẩng lên nhìn Lữ Bố, chợt nhớ ra điều gì đó. Phu nhân quả là thông minh, xét về lý thuyết thì nàng nói rất đúng. Lữ Bố không nhịn được cười, vuốt nhẹ nàng rồi đáp, nhưng thực tế, văn võ trong triều không ai dám tùy tiện làm càn. Cho dù ta không có ở đây, nhiều lắm họ cũng chỉ chảnh mãn, nhất định không dám đối nghịch. Còn quan viên địa phương thì lại khác. Yên Thị lắng nghe tiếng tim đập của ông, bèn thắc mắc, khác ở điểm nào? Trước đây, các chính lệnh khi xuống địa phương thường không còn do triều đình kiểm soát, mà do các tam lão phụ trách, cũng chẳng sao cả. Lữ Bố ngẫm nghĩ. Nếu vậy, Yên Thị ngạc nhiên, nếu thế sao Lữ Bố cứ ở trong dân gian? Đừng xem thường tam lão hay Lý Chính, họ không phải là quan chức chính thức, nhưng ở địa phương lại là hào kiệt. Trung Nguyên này khác với phương Bắc. Lữ Bố cười nói. Có gì khác? Tại Tịnh Châu, do sự xâm nhập thường xuyên của dân hồ, mọi người nơi nào cũng phải giúp đỡ nhau, ít có những mưu đồ vòng vo. Nhưng ở Trung Nguyên, khi không có ngoại địch, những người như Tam Lão hay Lý Chính dần dần chiếm lấy đất đai. Thôn dân thường chỉ thuộc về một Lý, và trong Lý, dân chúng hoặc là người trong gia tộc, hoặc là tá điền. Vì vậy, nếu triều đình cứu tế mà không ai giám sát, e rằng quá nửa số lương thực sẽ không đến được tay dân chúng. Lữ Bố cười lạnh. Họ mặc kệ sống chết của dân sao? Yên Thị sửng sốt nhìn ông. Dù là vợ chồng lâu năm, nhưng góc độ và thần thái của nàng khiến lòng Lữ Bố lại xao động, và cơ thể ông cũng có phản ứng tự nhiên. Nàng vội ngăn lại, ánh mắt van nài, xin ông đừng tiếp tục. Quyền lực nếu không có ràng buộc, sẽ khiến con người biến chất. Đối với những kẻ ấy, chỉ cần không bị phát hiện thì không thành vấn đề. Lữ Bố hừ lạnh. Khi đất nước còn nghèo khó, có ngoại địch, người ta sẽ tự nguyện đoàn kết. Nhưng khi kẻ địch bị tiêu diệt, cuộc sống khá lên, lòng tham và sự ích kỷ sẽ trỗi dậy, những kẻ nắm quyền nhưng không có sự ràng buộc tất yếu sẽ biến thành hào kiệt địa phương. Dù Lữ Bố đã trừ khử một đợt lớn, chỉ một thời gian sau, những người mới lại xuất hiện, đó là lý do khiến ông không thể ở yên. Do trước đó một đợt hào kiệt bị tiêu diệt, giờ đây ở các địa phương còn đang trong tình trạng chống quyền lực, và phương thức thu thuế đất mới cũng phần nào hạn chế được sự xuất hiện của các hào kiệt mới. Nhưng khi cứu tế, lương thực của triều đình sẽ qua nhiều tầng lớp mới đến được tay người dân, và bước cuối cùng vẫn phải rơi vào tay những người như Tam Lão và Lý Chính. Những hào kiệt cũ, ít nhiều còn để tâm đến danh tiếng, nhưng các Tam Lão mới thì chưa chắc giữ đúng mực. Vì vậy, Lữ Bố cần phải giám sát chặt chẽ, đi khắp nơi để kiểm tra. Nếu dân bị bóc lột, chỉ cần báo cáo xác thực là ông lập tức diệt cỏ tận gốc. có vẻ hà khắc, nhưng một chút mềm lòng có thể tạo ra lỗ hổng lớn khó cứu vãn, không thể chủ quan chút nào. Thành thử ta chỉ còn biết để nàng chịu cảnh phòng không một thời gian. Sau đợt cứu tế này, năm tới hẳn sẽ là năm thuận mùa. Lữ bố nói, tay lại không ngoan ngoãn. Yên thị đã được chăm sóc cả đêm, giờ thân thể dù mệt mỏi nhưng tinh thần rất tốt, chỉ liếc nhìn ông đầy oán trách, thiếp biết phu quân vất vả, nhưng không chịu nổi sự trừng phạt thêm. Chi bằng để chàng đến thăm cô nương họ Vương. Lữ bố cười lớn, ôm nàng chặt hơn, không cần đâu, ta đâu phải chỉ có mỗi chuyện đó, đã làm nàng mệt, nghỉ ngơi đi, chút nữa dậy dùng bữa sáng. Vân Yên thì tinh thần tỉnh táo nhưng thân thể mệt nhọc, nghe xong chẳng bao lâu thì chìm vào giấc ngủ. Lúc này, trời bên ngoài đã sáng rõ. Lữ bố sửa soạn cho nàng xong, rồi rời khỏi phòng. Chuyện vui vẻ ba ngày như vậy là không thể làm được. Dặn dò Vương Dị và Điêu Thuyền chăm sóc Yên Thị, Lữ bố lại ra ngoài. Mấy ngày nay, Trường An cần xác định lượng lương phát cứu tế. Trước đó, cả phủ vệ úy đều đang tính toán lượng lương. Thực cần cứu trợ, cộng thêm tổn thất khi vận chuyển, tất cả đều phải tính kỹ lưỡng. Đến khi cần quyết định, không chỉ có Lữ bố mà còn phải trình bày trên triều đình. Dù chủ yếu là để cho Lưu Hiệp nghe, còn các quan có tranh cãi bao lâu thì mặc kệ, cứu tế vẫn là việc phải làm. Việc phân bổ chi phí, họ cứ việc bàn bạc, còn quyết định cuối cùng là của Lữ bố, không cần chờ sự đồng thuận từ bách quan. Theo kết quả bàn bạc của Lữ bố với Giả Hủ và các mưu sĩ, việc cứu tế từ triều đình sẽ trải qua ba bước, qua thái thú, huyện lệnh, sau đó đến Tam Lão và Lý Chính. Hệ thống này đã rất đơn giản, nhưng từng bước đều cần giám sát, và không thể để cùng một hệ thống phụ trách. Do đó, Lữ bố đã điều nhiều quan viên từ Tây Lương để tạm thời lập thành một hệ thống giám sát, đồng thời cử người đến các thôn xã thông báo rõ ràng lượng lương phát xuống, mỗi nhà mỗi người nhận bao. Như, nếu có sự chênh lệch lớn, dân chúng có thể báo cho quân đội trong vòng 3 ngày. Nếu quá 3 ngày, triều đình rất khó kiểm chứng, bởi nếu có người cố ý lãnh lương rồi phung phí, sau đó lại báo là thiếu lương, rất dễ gây ra oan án. Tất nhiên, không thể tránh hết sai sót, nhưng Lữ bố muốn bảo đảm rằng dân chúng có thể sống sót đến mùa thu hoạch năm sau. Điều này còn phụ thuộc vào thiên thời, hy vọng năm tới không có hạn hán nữa, nếu không thì ngay cả thần tiên cũng bó tay. Năm nay ngoài hạn hán, vào tháng 5 còn có 2 trận động đất, tuy không lớn nhưng khiến Lữ bố thót tim. Đại hạn đã khiến quan trung khốn đốn, nếu thêm vài trận động đất nữa, e rằng đến cả Lữ bố cũng sẽ muốn cầm phương thiên hỏa kích mà chém trời. Khi đến phủ, Tuân Du đã dẫn vệ kỵ xử lý công việc, còn Giả Hủ thì đang thưởng trà. Thấy Lữ bố, ông rót cho ông ta một chén. Phụng Hiếu có tin gì chưa? Lữ bố hỏi. Dù giờ ở Hà Đông chỉ còn công việc thu dọn, nhưng đây là lần đầu Quách gia đích thân phụ trách, ông lo Quách gia thiếu kinh nghiệm hoặc khó nắm bắt tình hình. Chủ công yên tâm, có tướng quân Hoa Hùng ở đó, Phụng Hiếu không lo gì cả. Giả Hủ nhấp một ngụm trà, rồi nhìn Lữ bố mỉm cười. Nhưng chủ công đã định chọn ai làm thái thú Hà Đông chưa? Các hào kiệt ở Hà Đông đều bị Lữ bố tiêu diệt, cho dù có kẻ trốn thoát cũng không thể gây rối, nên lúc này, chức thái thú Hà Đông là một vị trí béo bở. Hà Đông có muối và nhiều ruộng tốt, nắm giữ nơi này là nắm giữ một vùng đất quý. Là ai đây? Lữ bố từng cân nhắc kỹ lưỡng về vị trí này, ông quay sang Giả Hủ, Văn Hòa có người tài muốn tiến cử chăng? Chưa có. Giả Hủ lắc đầu. Ông không dễ phạm vào điều cấm kỵ này, Lữ bố rất ghét kiểu ấy. Ông chỉ mỉm cười nói, nhưng Hà Đông là vùng đất giàu có, dân số đông đúc nhất sau Nam. Dương, vì thế người làm thái thú và thủ thành cần được cân nhắc kỹ. Lữ bố gật đầu, ta có một ứng viên, Văn Hòa thấy lệnh mới ở Tân Phong, Trương Ký, thế nào? Nếu chủ công xem trọng, chắc chắn ông ấy có năng lực phi thường. Trương Ký từ khi nhậm chức đã lập được nhiều công lao, đúng là người phù hợp. Giả Hủ mỉm cười gật đầu. Chương 342, cục thế hỗn loạn thiên hạ. Sau khi chiếm được Hà Đông, Lữ bố tiếp nhận lời quy phục từ Trương Dương ở Thượng Đảng. Tuy nhiên, lúc này triều đình chủ yếu đang tập trung tiếp quản Hà Đông và lo việc cứu tế, nên về phía Thượng Đảng, Lữ bố chỉ phái Dương Tu tạm thời giữ chức thái thú Thượng Đảng, đồng thời cử Hoa Hùng đóng quân tại Kỳ Quan. Lữ bố chiếm lĩnh Hà Đông và Thượng Đảng, điều này có nghĩa là ông bắt đầu tiếp giáp với Viên Thiệu. Phía đông Kỳ Quan là Hà Nội, và khi Hoa Hùng đóng quân ở đây, ông có thể dễ dàng đe dọa Hà Nội. Việc Thượng Đảng thuộc về Lữ bố cũng tạo điều kiện cho Lữ bố tấn công bất ngờ vào Nghiệp Thành qua dòng nước Trọc Chương. Trong Thái Hành Bát Đỉnh, Lữ Bố đã kiểm soát 4 tuyến, khiến Viên Thiệu không thể yên lòng khi nghe tin. Đang trong thế đối đầu với Công Tôn Toản, Viên Thiệu lập tức có ý định rút quân về Nghiệp Thành để đề phòng Lữ Bố tấn công bất ngờ, nhưng các mưu sĩ của ông đều ngăn cản, nhất trí cho rằng không nên rút quân lúc này. Chủ công, Lữ Bố tuy đã chiếm 2 quận, nhưng việc lấy Hà Đông là dùng mưu kế mà có, nền móng chưa vững. Hơn nữa, năm nay Quan Trung bị đại hạn, Lữ Bố cũng đang bận rộn cứu tế, dù chiếm được 2 quận nhưng không có khả năng mở chiến tranh với quân ta ngay, Điền Phong trầm giọng nói với Viên Thiệu. Phùng Kỷ cũng nghiêm nghị, chủ công, Lữ Bố muốn vượt Thái Hành Sơn, tất phải liên minh với quân Khang Đen, dùng đường Thái Hành Bát Đỉnh mà đến. Nhưng quân ta đã giao chiến với Khang Đen nhiều năm, nếu Thái Hành Bát Đỉnh dễ dàng vượt qua, lẽ nào các đồn canh và quan ải quân ta đặt ra ở khắp nơi lại trở nên vô dụng? Hứa Du cũng đồng ý, đúng vậy, hơn nữa, Lữ Bố đã ra chiếu lệnh cho các chư hầu đều có thể đánh Công Tôn Toản để trả thù cho Lưu Châu Mục. Dù trước đó ông ta mượn cớ đánh Hà Đông để tiêu diệt cánh quân của ta, nhưng cũng cần phải có danh nghĩa. Hiện giờ quân ta đang theo chiếu lệnh đánh Công Tôn Toản, nếu Lữ Bố tấn công bất ngờ thì sẽ mất đi chính danh. Giả Hủ tiếp lời, chủ công, Lữ Bố tuy mạnh nhưng vẫn là người phàm, hiện nay đối mặt với khó khăn trong ngoài, không đủ sức khởi chiến. Nếu chủ công vẫn thấy bất an, chỉ cần gửi lệnh về Nghiệp Thành chuẩn bị phòng thủ. Nhưng nếu vì lý do này mà bỏ qua cơ hội tiêu diệt Công Tôn Toản, sau này muốn chiếm U Châu sẽ càng khó hơn. Sau khi Lữ Bố quét sạch Hà Đông, Viên Thiệu cảm thấy Lữ Bố là một mối đe dọa ngày càng lớn và sẽ không tránh khỏi có ngày phải giao chiến, nên ông quyết định từ bỏ chiến lược tiêu hao dần với Công Tôn Toản và tiến hành tấn công mạnh mẽ để nhanh chóng tiêu diệt đối thủ, thống nhất Hà Bắc trước khi quan sát tình hình biến đổi thiên hạ. Trong khi Quan Trung bận rộn cứu tế và Lữ Bố thâu tóm Hà Đông, Viên Thiệu cũng không ngừng tấn công Công Tôn Toản. Sau khi Công Tôn Toản giết chết Lưu Ngu và chiếm trọn U Châu, ông ta ngày càng kiêu ngạo, khiến nhiều cựu thần của Lưu Ngu bỏ về với Viên Thiệu, gián tiếp tăng cường lực lượng cho ông. Ban đầu, Công Tôn Toản còn có thể giao chiến sòng phẳng với Viên Thiệu, thậm chí chiếm ưu thế, nhưng khi các tướng quen thuộc chiến pháp của ông gia nhập phe Viên Thiệu, Công Tôn Toản dần rơi vào thế yếu. Giữa lúc này, tin Lữ Bố chiếm Hà Đông và lấy Thượng Đảng mà không tốn chút binh lực khiến Viên Thiệu tuy đang chiếm ưu thế cũng chùn bước. Nhưng khi nhìn thấy sự đồng lòng hiếm hoi của các mưu sĩ, Viên Thiệu vẫn còn do dự. Ông biết nếu thắng trận này, sẽ không còn lo lắng gì về phía sau, và sau đó có thể đối đầu với Lữ Bố. Nhưng Công Tôn Toản không phải là đối thủ dễ đánh bại, nếu cứ chần chừ và Lữ Bố lại giành ưu thế, phải làm sao? Viên Thiệu cũng biết rằng dù các chư hầu khác thiếu lương thảo, Lữ Bố chắc chắn không thiếu. Quan Trung có thể đang trong cơn hạn hán, nhưng Lữ Bố đã tịch thu gia sản của các sĩ tộc, những người còn sống đều phải bỏ của để bảo toàn mạng sống. Giờ đây, nếu nói ai là chư hầu giàu có nhất, thì chắc chắn đó là Lữ Bố. Ngay cả khi Quan Trung thiếu nước, Lữ Bố vẫn có đủ lương thảo cho một cuộc chiến lớn. Tuy nhiên, Công Tôn Toản không phải dễ dàng hạ được thì phải làm sao đây? Viên Thiệu, dù đã nghe lý lẽ của các mưu sĩ, vẫn tỏ ra băn khoăn. Chủ công, dù quân ta đánh lâu có chút mệt mỏi, nhưng Công Tôn Toản cũng không ngoại lệ. Hơn nữa, hắn vốn kiêu ngạo tự phụ, nếu không thể đánh mạnh, chẳng bằng dùng mưu để dụ hắn. Quách Đồ mỉm cười nói. Ồ! Viên Thiệu nghe vậy, ánh mắt sáng lên, kế sách thế nào? Hiện tại, đại quân ta áp sát, khiến Công Tôn Toản dù yếu thế vẫn phải dốc sức kháng cự. Vậy chẳng bằng giả vờ rút lui 30 dặm, đồng thời lan truyền tin Lữ Bố chiếm Hà Đông và Thượng Đảng, đóng quân tại Kỳ Quan và Thượng Đảng. Công Tôn Toản nghe tin tức sẽ truy kích, chủ công có thể giả vờ lui quân, rồi cử một tướng phục kích giữa đường. Khi Công Tôn Toản truy đuổi, quân ta sẽ quay lại tấn công, kẹp trước sau, thì sao phải lo hắn không bại? Quách Đồ cười nói. Nhưng nếu Công Tôn Toản không đuổi thì sao? Phùng Kỷ xen vào. Nếu hắn không truy đuổi. Quách Đồ ngẫm nghĩ, chúng ta chỉ còn cách chỉnh đốn lại quân lực rồi đánh tiếp thôi. Chiến tranh không thể chắc chắn hoàn toàn thành công, nhưng theo suy tính của Quách Đồ, Công Tôn Toản vừa hiếu chiến vừa ham công danh, khả năng trúng kế rất lớn, câu hỏi của Phùng Kỷ chỉ như để gây khó dễ. Viên Thiệu suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng quyết định dùng kế của Quách Đồ. Lữ Bố đúng là đã chiếm Hà Đông và Thượng Đảng, việc rút quân cũng có lý, còn Công Tôn Toản có đuổi theo hay không lại nằm ngoài tầm kiểm soát của họ. Ngay sau đó, Viên Thiệu tạm dừng tấn công, chuẩn bị rút quân và bí mật lan truyền tin đồn. Bên kia, Công Tôn Toản nhanh chóng nhận được tin tức. Lữ Bố chiếm Hà Đông và Thượng Đảng. Công Tôn Toản đứng trước bản đồ, so sánh các vị trí, nếu đúng là vậy, Viên Thiệu cũng phải rút quân thôi. Thái Hành Bát Đỉnh, hai quận này là bốn đỉnh, nếu Lữ Bố xuất binh, Viên Thiệu sẽ bị đánh cả hai mặt, sao mà không bại được. Chủ công, Viên Thiệu đã rút quân, chúng ta có nên truy kích không? Nghiêm Cương hỏi. Công Tôn Toản nhìn chăm chú vào bản đồ, rồi cau mày, nếu thật vậy thì đuổi theo là đúng, nhưng ta chỉ e đây là kế của Viên Thiệu để lừa ta. Ta nghe nói Quan Trung đại hạn, Lữ Bố muốn khởi binh cũng chưa chắc có thể, sao tự dưng chiếm Hà Đông? Và chuyện như thế này, triều đình phải chiếu cáo thiên hạ chứ, tại sao ta chưa nghe tin gì mà quân Viên Thiệu lại biết trước? Hay đây chỉ là lừa gạt? Công Tôn Toản không phải là kẻ chỉ biết đánh trận, bao năm giao tranh với Viên Thiệu, ông tự mình quyết đoán mọi mưu lược. Nên chỉ một tin đồn không đủ thuyết phục ông. Nhưng ngay ngày hôm sau, Công Tôn Toản nhận được chỉ dụ từ triều đình. Thì ra sứ giả triều đình trước đó bị chặn vì chiến sự, Viên Thiệu đóng quân ngoài thành nên gặp được, nhưng Công Tôn Toản đóng trong thành nên sứ giả không vào được. Nay Viên Thiệu rút lui, sứ giả mới vào thành. Đúng là thật. Công Tôn Toản nhìn chỉ dụ có dấu ngọc tỷ của triều đình, thứ mà không chư hầu nào có thể giả mạo. Viên Thiệu đúng là đã lui quân. Không màng đến sứ giả, Công Tôn Toản ném chỉ dụ xuống đất, lớn tiếng ra lệnh, truyền lệnh tập hợp các tướng. Nếu Viên Thiệu thật sự phải rút lui vì nguy cơ sau lưng, thì Công Tôn Toản sẽ không nương tay, thừa cơ mà đánh tới cùng. Công Tôn Toản tập hợp binh lính, tự mình dẫn quân truy kích Viên Thiệu, đuổi hơn 50 dặm, dễ dàng phá tan các đội quân bảo vệ hậu phương của Viên Thiệu. Thấy trời tối, ông định hạ trại, mai sẽ đuổi tiếp, thì hai bên bất ngờ vang lên tiếng chiên trống, hai đội quân từ hai bên ập đến. Đúng lúc này, binh lính của ông lơ là cảnh giác và tấn công đến từ phía sau. Bị đánh úp, đội hình Công Tôn Toản nhanh chóng tan tác, và Viên Thiệu cũng lập tức dẫn quân quay lại, cùng quân phục kích kẹp chặt, khiến Công Tôn Toản đại bại phải tháo chạy. Viên Thiệu thừa thế đánh chiếm hơn 20 thành, đuổi đến tận Dịch Kinh mới dừng lại. Trận này khiến Công Tôn Toản không còn sức chống đỡ, các quan lại vốn ủng hộ Lưu Ngu cũng đồng loạt quy phục, suýt nữa thì Dịch Kinh cũng mất vào tay Viên Thiệu. Còn Viên Thiệu thì thêm phần tự tin, để tướng canh giữ phía sau, rồi đẩy mạnh tấn công toàn diện vào Công Tôn Toản. Trong khi đó, tại phương Nam, Tào Tháo cũng không nhàn rỗi. Từ tháng 4, khi chuẩn bị đủ lương thảo, ông lại phát động tấn công vào Từ Châu, muốn chiếm trọn vùng đất này. Nhưng do vụ thảm sát trước đó, dân Từ Châu oán hận Tào Tháo, khiến cuộc tiến công này càng thêm khó khăn. Lần này, Đào Kim cũng mời được ba anh em hùng mạnh từng đối đầu với Lữ Bố dưới Hổ Lao Quan. Những người này nhiều lần chỉ huy quân Từ Châu giành ưu thế trước Tào Tháo, gây không ít rắc rối cho ông ta. Có vẻ vận may không đứng về phía Tào Tháo. Đúng lúc ông quyết tâm chiếm Từ Châu, thì hậu phương lại xảy ra biến cố. Thứ sử Dự Châu là Quách Cống đã hợp lực cùng Trương Mạo và các sĩ tộc khác đánh vào Duyện Châu, khiến các quận thuộc Duyện Châu đồng loạt hưởng ứng, cắt đứt gần như toàn bộ đường rút của Tào Tháo. Tào Tháo đành bỏ dở việc đánh Từ Châu, quay về Duyện Châu để chiến đấu với quân nổi loạn do các sĩ tộc hậu thuẫn. Dưới mưu lược của Trần Cung, quân nổi dậy nhiều lần khiến Tào Tháo suýt thất thủ. Cuối cùng, nhờ có Tuân Úc và Trình Dục, ông mới thành công chiếm lại Duyện Châu. Nhưng Duyện Châu lại bị mất mùa vì nạn châu chấu, khiến Tào Tháo không còn sức đánh Từ Châu, đành phải yên ổn dưỡng sức. Năm Hưng Bình đầu tiên chẳng có vẻ gì là hòa bình. Quan Trung hạn hán, Lữ Bố bận cứu tế, các chư hầu Quan Đông thì chinh chiến không ngừng. Nhưng cũng vì loạn lạc, nhiều dân chúng từ Duyện Châu và Dự Châu đã đổ về Hoàng Nông. Lữ Bố giao cho Vệ Kỵ làm thái thú Hà Nam để lo việc định cư và ổn định cho dân lưu tán, đồng thời sai Ngụy Duyện tiến quân đến Lạc Dương, đóng quân tại Yển Sư, tránh chiếm thành cao để không gây bất an cho các chư hầu Quan Đông. Chương 343, trò chuyện về Thanh Liêm. Một ngày mới lại bắt đầu. Lữ Bố thức dậy từ chăn ấm, gối êm bên cạnh Vương Dị, cảm thấy tinh thần dồi dào, chuẩn bị cho một ngày làm việc mới. Việc cứu tế ở Quan Trung hiện tại là trọng tâm hàng đầu. Lữ Bố phụ trách điều phối mọi việc liên quan đến cứu trợ, để ngăn ngừa tham nhũng, ông đã lập một đội quân chuyên giám sát các khâu trong quá trình cứu tế, đội này không chịu sự chỉ huy của bất kỳ ai, mà trực tiếp báo cáo lên Lữ Bố. Hễ phát hiện dấu hiệu tham ô, dù chỉ một đấu lương thực, sẽ lập tức bị xử tử, thậm chí là tru di cả gia tộc. Đồng thời, để đảm bảo không ai chết đói, Lữ Bố cũng cho miễn một năm thuế cho các quan viên. Phần thưởng và hình phạt rạch ròi như vậy giúp quá trình cứu tế diễn ra nhanh chóng và hiệu quả. Cuối tháng 7, chiến dịch cứu tế gần như đã hoàn thành. Lữ Bố và những người chịu trách nhiệm, như Tuân Du, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm khi không có bạo loạn và số người chết đói giảm đáng kể. Sự thành công này không chỉ củng cố lòng dân ở Quan Trung mà còn giúp thu hút thêm lưu dân từ các vùng khác đổ về khu vực Hà Nam do danh tiếng của ông vang xa. Kết thúc chiến dịch cứu tế, cùng với việc chiếm lĩnh được hai quận Hà Đông và Thượng Đảng, tâm trạng của Lữ Bố vô cùng hân hoan. Ông phái vệ kỵ đến Lạc Dương để thu thập lưu dân. Dù vệ kỵ ngày nào cũng giữ vẻ mặt khó chịu, nhưng khả năng của ông ta không tệ, và Lữ Bố cảm thấy có thể tin tưởng ông. Ở phủ vệ úy, có Tuân Du và Dương Tu, ông cảm thấy mọi việc đều đã đủ nhân lực và đâu vào đấy, nên giữ vệ kỵ ở lại Trường An cũng là lãng phí. Chức vụ thái thú Hà Nam cần người giỏi để thu xếp cho dân lưu tán, và vệ kỵ là người được ông tin tưởng hơn cả. Sau khi cứu tế hoàn tất, quan lại từ Trường An đến khắp Quan Trung đều nhẹ nhõm. Việc cứu tế thành công là điều tốt, nhưng quan trọng hơn là cuối cùng cũng thoát khỏi áp lực như gươm treo trên đầu, một sai sót có thể bị chém đầu thay người khác. Quan lại dù phạm lỗi hay có dấu hiệu lười biếng, đều có thể bị xử tử, điều này khiến các quan viên cảm thấy áp lực vô cùng. Lữ Bố đã thiết lập một phương thức cai trị rất đặc biệt, khoan dung với dân chúng nhưng luôn giám sát chặt chẽ với các quan viên, hào tộc và sĩ tộc, luôn dùng quyền lực và uy lực để kiềm chế họ. Tuy có vẻ hà khắc, nhưng kết quả của phương thức này lại rất rõ ràng. Cuộc cứu tế diễn ra suôn sẻ, không có người chết đói, các khâu đều gần như hoàn hảo. Dù cách thức có vẻ nghiêm khắc, nhưng cũng không có quá nhiều gia tộc bị tru di. Trong một tình thế ngặt nghèo như vậy, chỉ kẻ ngu xuẩn hoặc quá tham lam mới dám lấy cấp lương thực cứu tế, những kẻ đó đáng bị trừng phạt. Thậm chí, Lữ Bố còn ban hành đủ mức lương thưởng cho các cấp quan lại, điều này làm nhiều người cảm động. Họ không chỉ cảm động vì được nhận lương, mà còn vì khi bước ra đường, họ cảm nhận rõ lòng dân kính trọng, không phải vì sợ hãi, mà là sự yêu mến và tôn trọng thực sự. Điều này mang lại cảm giác thật mới lạ cho các quan lại. Đây có thể gọi là thanh liêm chăng? Trong thư viện, Thái Ung ngồi cùng Lữ Bố, nói chuyện về tình hình Quan Trung hiện tại, cũng không khỏi có chút cảm thán. Ai có thể ngờ rằng hình thức cai trị mà các bậc thánh hiền xưa nay theo đuổi lại đạt được nhờ bàn tay sắt của Lữ Bố. Là một nhà nho sĩ và danh nho, dù ít nhiều có phần không đồng tình với phương pháp của Lữ Bố, Thái Ung không thể phủ nhận hiệu quả mà nó mang lại. Giữa thời loạn lạc này, lại xuất hiện cảnh tượng như thời thịnh thế ở Quan Trung. Trước cảnh các chư hầu khác chìm trong hỗn loạn, còn Quan Trung thì phồn thịnh, Thái Ung và những nho sĩ khác bắt đầu suy ngẫm về vai trò của giới sĩ phu. Từ trước đến nay, sĩ phu thường cùng chia sẻ việc cai trị thiên hạ, nhưng cũng không đạt được hiệu quả như hiện nay. Dù các sĩ nhân đông đúc gấp bội ở Quan Đông, nhưng vùng đất của chư hầu nào cũng rối ren, không có ai đạt được thành quả như ở Quan Trung. Điều này khiến Thái Ung không khỏi băn khoăn về vai trò và ý nghĩa thực sự của giới sĩ. Thanh liêm thì không hẳn. Tôi biết trong lòng Bác Khiêm, thanh liêm là khi các quan viên hết lòng vì dân chúng và đạt đến cảnh giới này một cách tự nhiên, đúng không? Lữ Bố mỉm cười đáp lời, nhận chén trà từ tay Thái Văn Cơ. Thái Ung do dự một lúc rồi gật đầu. Đó là hình mẫu lý tưởng trong lòng ông, nơi quan viên công chính liêm minh và dân chúng một lòng ủng hộ. Ngồi bên cạnh, Mã Nhật Tịch không khỏi cảm thấy bối rối trước suy nghĩ của Thái Ung. Liệu có tồn tại một thế giới như vậy hay không? Nhưng con người vốn ích kỷ. Những người làm quan, dù có xuất thân cao quý và ý định ban đầu là muốn giúp dân, nhưng họ có gia đình, có người thân, bạn bè. Khi có người nhờ vả hoặc gặp cơ hội, bản năng sẽ khiến họ thiên vị. Nếu vậy, công bằng là điều không tưởng. Thái Ung trầm ngâm, hiểu rằng lý tưởng của ông chỉ là lý tưởng, nhưng ông không thể không cảm thấy khó chịu. Lữ Bố cũng không có ý châm biếm. Ông chỉ mỉm cười, nếu như vậy, thì cần phải có một thanh gươm treo lơ lửng. Mã Nhật Tịch sau một hồi ngập ngừng, không khỏi thắc mắc, nhưng vì sao ngày thường Ôn Hầu không dùng phương thức này? Lữ Bố im lặng một lúc rồi thở dài, mọi chuyện đều phải có mức độ. Muốn thực thi như vậy đòi hỏi một lượng lớn binh lính. Nếu không phải vì sinh tử của Quan Trung, thì tôi cũng không dùng đến. Lữ Bố đương nhiên cũng muốn luôn duy trì phương thức này, nhưng điều đó không thực tế. Để giám sát quan lại trong cuộc cứu tế vừa qua, ông đã phải huy động đến 2 vạn binh lính, một chi phí nhân lực quá lớn. Chẳng lẽ không có cách nào khác? Mã Nhật Tịch than thở, vừa tiếc nuối cho thế sự khó khăn, vừa cảm thán trước cách cai trị của Lữ Bố. Người ngoài nhìn vào chỉ thấy sự bạo tàn, sự giết chóc không chút do dự, Nhưng ai ở gần mới biết mọi việc Lữ Bố làm đều có một hệ thống quy củ rõ ràng. Ngay từ đầu, ông đã vạch ra ranh giới cho tất cả mọi người, vượt qua thì chết. Thực ra vẫn có cách, Lữ Bố nói, thoải mái chia sẻ suy nghĩ với hai người, nhưng phải có đủ lợi ích, đủ nhiều lợi ích. Lợi ích. Thái Ung và Mã Nhật Tịch cho mày, họ vốn luôn xem nhẹ chuyện lợi ích vật chất. Chính là lợi ích, Lữ Bố gật đầu, mỉm cười, nếu quan lại được hưởng đủ lợi ích, cộng với quy định nghiêm ngặt khiến họ không tranh lợi với dân, thì thiên hạ tự nhiên sẽ thái bình. Có thể đơn giản vậy sao? Mã Nhật Tịch tò mò hỏi. Đơn giản sao? Lữ Bố nhìn ông, đáp lại, lợi ích đến từ đâu? Mã Nhật Tịch định nói gì đó, nhưng rồi nhận ra không có câu trả lời. Lợi ích của triều đình chủ yếu đến từ thuế khóa, phải nuôi binh, xây cầu, và thỉnh thoảng cứu trợ, làm sao có lợi ích dư thừa cho quan lại. Nếu không thể dùng thuế khóa, thì chỉ còn cách tăng thuế đất. Mà càng tăng đất, triều đình thu được càng ít thuế, còn dân chúng lại chịu thêm gánh nặng. Ban đầu có thể không vấn đề gì, nhưng theo thời gian, ruộng đất dần thuộc về quan lại và sĩ tộc, cuối cùng chỉ còn lại phần nhỏ cho dân thường. Lúc đó dân chúng sẽ ra sao? Nếu nhà Hán tiếp tục mở rộng, liên tục khai thác tài nguyên và thu nhập bên ngoài, dân tuy nhận được ít nhưng vẫn có phần, khi ấy thiên hạ có thể hòa hợp. Nhưng Hán triều không thể liên tục mở rộng, và tài nguyên cũng không thể vô tận. Thái Ung ngồi lặng yên, trong khi Mã Nhật Tịch cau mày nhìn Lữ Bố, hỏi, theo như lời Ôn Hầu, sĩ tộc chính là gốc rễ của vấn đề. Sĩ tộc không nên tồn tại. Không hẳn vậy. Thiên hạ vẫn cần. Người cai quản, nhưng sĩ tộc đã bị nâng quá cao. Lữ Bố lắc đầu, nhận thấy đây là vấn đề không có lời giải. Sĩ tộc nếu không có địa vị cao sẽ khó làm dân phục, nhưng khi địa vị quá cao, họ lại lợi dụng quyền lực để trục lợi. Nếu biết suy nghĩ của Mã Nhật Tịch, Lữ Bố sẽ chỉ cười nhạt. Ông muốn thay đổi thiên hạ để không lặp lại những sai lầm trước kia, nhưng lý do ban đầu khiến ông nghiêm khắc với giới sĩ tộc chỉ vì họ đã từng xa lánh ông, chứ không phải vì lý do cao cả nào khác. Nghe một lời của Ôn Hầu còn hơn đọc 10 năm sách, Mã Nhật Tịch mỉm cười chua chát. Việc phơi bày vấn đề một cách thẳng thắn, có phần khiến người nghe khó chịu, nhưng lại không thể phản bác. Thái Ung cũng thở dài, ông tưởng rằng mình đã hiểu rõ lòng người và thế sự. Nhưng khi vấn đề gốc rễ được phơi bày, ông vẫn thấy thật khó tiếp nhận. Chương 344, Luận Hùng. Mã Nhật Tịch rời đi, trong lòng mang nặng những suy nghĩ về những gì vừa nghe. Lữ Bố không giấu giếm những quan điểm thẳng thắn của mình về thế sự, và cái nhìn của ông về xã hội thực sự sắc bén. Dù có lúc Mã Nhật Tịch cảm thấy đã tìm thấy một sự hiểu biết sâu sắc nào đó, ông vẫn muốn giữ lại một chút vẻ đẹp của lời nói văn chương để che đậy sự thật trần trụi. Bởi sự thật quá tàn nhẫn thường khiến người ta cảm thấy khó chịu. Ngươi khó mà tiến xa ra khỏi quan trung với tư duy này, Thái Ung nhấp chén trà, nhìn Lữ Bố nhận xét. Không phải vì Lữ Bố không thể đánh ra ngoài mà là bởi ít có người thực sự đồng tình với tư tưởng của ông. Quan điểm của Lữ Bố dẫu rõ ràng và mạnh mẽ, nhưng cũng dễ gây mâu thuẫn với giới sĩ tộc, nhất là khi tư tưởng này áp đặt lên một gia tộc. Các gia tộc thường xem trọng lợi ích của mình trước quốc gia. Cách cai trị của Lữ Bố có thể hiệu quả trong một khu vực nhỏ, nhưng khi bành trướng ra quy mô cả nước, sẽ đối mặt với sự chống đối, mà tiêu biểu là phản ứng của các thế lực lớn trong quan lại. Lữ Bố nghe xong chỉ mỉm cười đáp lại, thời gian là thuốc chữa lành mọi thứ trên thế gian, ta có thời gian. Ông không chắc liệu có sống được lâu như mong muốn, nhưng cảm giác rằng mình có thể trường thọ đã trở thành niềm tin sâu sắc. Đối với một người cầm quyền, sự tồn tại lâu dài chính là lợi thế lớn nhất, cho phép ông thực thi ý chí đến tận phút cuối cùng của cuộc đời. Trong cuộc sống thực này, Lữ Bố hy vọng mình có thể tạo dựng một quốc gia lý tưởng. Cảm nhận được sự quyết tâm thầm kín từ lời nói của Lữ Bố, Thái Ung định phản bác rằng không ai biết trước được thiên ý, nhưng điều đó lại giống như lời nguyền rủa, nên đành giữ im lặng. Ông nhìn Lữ Bố và chua chát nhận xét, Phụng Tiên còn bất thực tế hơn cả lão phu. Lữ Bố chỉ cười, nhận thấy Thái Ung đang có ý khuyên nhủ ông nên thỏa hiệp đôi chút. Thái Ung từng là người ông kính, trọng vì học thức và đạo đức, và giờ đây, tuy đã quyết tâm dồn toàn tâm vào biên soạn lịch sử, Thái Ung vẫn thường trò chuyện với Lữ Bố, đôi khi là để nhắc nhở ông về những thực tế của xã hội. Gần đây lão phu đang biên soạn một cuốn sách về những nhân vật hiện tại. Phụng Tiên nghĩ xem, trong thiên hạ hiện tại, ai mới xứng đáng gọi là anh hùng? Thái Ung nhẹ nhàng chuyển chủ đề. Anh hùng ư? Lữ Bố ngã người ra sau, suy nghĩ hồi lâu. Thiên hạ tuy rộng, nhưng giữa thời loạn thế này, ai thực sự xứng đáng với danh xưng anh hùng? Ta thấy Phụng Tiên chính là anh hùng đó chứ, Thái Ung mỉm cười nói. Ta. Lữ Bố bật cười, một chút chua chát lẫn trong giọng điệu, ta mồ côi từ nhỏ, 12 tuổi đã giết người, lăn lộn trên sa trường ngoài biên ải, từng một mình diệt trọn một bộ tộc. Tuy rằng thống khoái, nhưng máu vô tội dưới ngọn kích của ta không đếm xuể. Để theo đuổi lợi ích, ta từng sát hại Đinh Nguyên. Rồi sau này, chiến trường đầy mùi máu và oán hận. Ở Quang Trung, không ít sĩ nhân cũng mất mạng chỉ vì một lời của ta. Nếu ta mà được xem là anh hùng, thì anh hùng là một từ ngữ đáng thương xiết bao. Biết sai mà chịu sửa, còn gì cao quý hơn, Thái Ung khẽ đáp lại, nhận thấy sự thẳng thắn của Lữ Bố về quá khứ của mình thật đáng nể. Lữ Bố lắc đầu, biết sai nhưng không thể sửa. Có những con đường, một khi bước chân vào, không thể quay đầu. Sự đúng sai này khó có thể nhận thức được, vì đều dựa trên lập trường của mỗi người. Nhưng đứng ở vị trí của ta, chẳng phải ta chỉ đang đối mặt với hiện thực sao? Ngươi quả là thẳng thắn, Thái Ung cười khổ. Dù có là chết, ta cũng sẽ để cho người khác biết lý do, chết mà sáng tỏ, Lữ Bố nhấn mạnh, không có ý muốn tô vẽ bản thân mình thành người cao thượng. Vậy không biết trong lòng Phụng Tiên, ai mới xứng đáng là anh hùng? Thái Ung tò mò hỏi. Lữ Bố trầm ngâm một lúc lâu rồi đáp, ta từng thấy một người cha bị chết dưới lưỡi đao của hung nô, vẫn giữ nụ cười trấn an cô con gái mình đến phút cuối, chẳng phải người cha ấy chính là anh hùng trong lòng đứa trẻ sao? Lại có vị tướng quân tử thủ cổng thành, dẫu triều đình suy yếu, bỏ mặc, ông vẫn kiên trì đứng vững, chiến đấu đến giây phút cuối cùng. Đối với bá tánh, chẳng phải ông ấy là anh hùng sao? Với tiêu chuẩn của ngươi, không ít anh hùng sẽ bị lãng quên mất, Thái Ung khẽ thở dài. Chúng dân gian đâu thiếu anh hùng. Lữ Bố nói, nhận ra vẻ mặt của Thái Ung, liền tiếp lời, một người bán thịt hung tợn liều mạng cứu đứa trẻ khỏi tên cướp, kẻ bán hàng tham lam cũng có thể vì bảo vệ phụ nữ và trẻ em mà dốc sức chiến đấu. Vậy trong giới sĩ phu, chẳng lẽ không có anh hùng sao? Thái Ung hỏi. Có chứ, Lữ Bố đáp ngay, như Khổng Thành, cả đời không chịu làm quan vì ghét ngoại thích. Tô Vũ chịu lưu đày 20 năm nơi đất khách mà vẫn giữ lòng trung thành. Cả hai đều là anh hùng, nhưng phần lớn sĩ phu thì không. Vì quyền lợi. Thái Ung suy nghĩ rồi nói, có lẽ là vì trách nhiệm gia đình quá nặng nề. Gia tộc càng lớn, người thân càng nhiều, có thể bản thân quan viên thanh liêm, nhưng gia quyến của họ thì sao? Lòng người vốn tham lam, giữ mình đã khó, giữ được người thân còn khó hơn. Một khi sa vào cám dỗ, khó mà quay đầu, Lữ Bố gật đầu. Dưới quan điểm của Lữ Bố, ít chư hầu nào xứng đáng làm anh hùng. Sau khi suy nghĩ, Thái Ung hỏi, vậy Phụng Tiên cho rằng các chư hầu nên được gọi là gì? Hào Kiệt, Lữ Bố không chút do dự trả lời. Hào Kiệt. Thái Ung lặp lại, ngẫm nghĩ về từ ngữ này. Công Tôn Toản tuy cố chấp nhưng dũng mãnh trên chiến trường, bảo vệ bờ cõi, là một hào kiệt, Viên Thiệu xuất thân danh gia vọng tộc, có khả năng nhìn người và khí chất rộng lớn, cũng là hào kiệt, Tào Tháo dù tàn ác, nhưng ý chí kiên cường, tinh thần không khuất phục, đúng như từ thứ gọi là giang hùng. Đào Khiêm, Lưu Biểu tuy chỉ bảo toàn bản thân, nhưng lại có công bình ổn một châu dân chúng, điều này khó có được trong loạn thế, xứng làm hào kiệt. Ở Thục Trung, Lưu Yên mưu trí sâu xa, nhưng lòng riêng quá lớn, dù vậy vẫn là hào kiệt. Còn Tôn Sách, ta tin sẽ sớm thay thế Viên Thuật, cũng xứng danh hào hùng. Về phần Viên Thuật cũng có thể gọi là hào kiệt vậy. Lữ Bố ngừng lại một lúc trước khi nhắc đến Viên Thuật, vì không tìm được thành tựu nổi bật nào của ông ta. Dẫu vậy, Viên Thuật từng có tiếng hào hiệp, nên miễn cưỡng cũng có thể gọi là hào kiệt. Thái Ung để ý thấy cách Lữ Bố gọi Tào Tháo và Tôn Sách là giang hùng và hào hùng, khác hẳn với các chư hầu khác, khiến ông không khỏi trầm ngâm. Tào Tháo là người ông từng dạy dỗ, nên ông có phần hiểu được, còn Tôn Sách, tuy chưa gặp bao giờ, nhưng nếu Lữ Bố đã đánh giá cao, hẳn là đáng lưu tâm. Chương 345, nỗi phiền muộn của Tào Tháo. Vị giang hùng Tào Tháo được Lữ Bố nhận xét cũng có phần đúng, hiện đang đau đầu không ít. Dù đã dẹp được cuộc nổi loạn ở Duyện Châu, nhưng sự việc lần này khiến Tào Tháo một phen lao đao. Sĩ tộc ở Duyện Châu liên kết với quân của Quách Cống, khiến Tào Tháo phải chật vật cầm cự. Cũng may là bên phía sĩ tộc không có ai tài giỏi để chỉ huy chiến trận, nên Tào Tháo nhanh chóng giành lại thế thượng phong và dẹp loạn. Tuy nhiên, điều khiến Tào Tháo đau đầu hơn cả là tình hình mùa màng thất bát tại Duyện Châu do nạn châu chấu, khiến dân chúng khắp nơi không có lương thực, và Tào Tháo cũng chẳng thể lấy đâu ra mà cứu tế như Lữ Bố đã làm ở Quan Trung. Trong tình cảnh tuyệt vọng, Tào Tháo chỉ còn cách vay mượn từ những người có khả năng hỗ trợ, chẳng hạn như Viên Thiệu. Người mà trên danh nghĩa, Tào Tháo vẫn là thuộc hạ. Mặt khác, một mối lo ngại khác của Tào Tháo lại xuất hiện tại Từ Châu, đó là Lưu Bị. Lưu Bị là ai vậy? Tào Tháo không khỏi bực bội. Đầu tiên, Lưu Bị có đến 3 viên dũng tướng theo hầu, và thậm chí còn gửi thư khuyên Tào Tháo nên từ bỏ ý định xâm chiếm Từ Châu. Nghe nói Lưu Bị từng giữ chức tướng ở Bình Nguyên, là dòng dõi hoàng tộc nhà Hán. Khi ở Bình Nguyên, Lưu Bị rất được lòng dân, đã từng cùng Điền Khải chiến đấu chống lại Viên Công, lập được nhiều chiến công. Tào Nhân báo cáo, nhìn Tào Tháo một cách kính cẩn. Tào Tháo nhớ lại cuộc viễn chinh chống Đổng Trác trước đây, khi Công Tôn Toản đã từng giao đấu với Lữ Bố mà vẫn bình an trở về. Nghe đồn Lưu Bị và hai người theo hầu cũng từng trực tiếp đối mặt với Lữ Bố và chiến đấu được hàng chục hiệp. Tào Tháo nghe đến đây thì không khỏi động tâm. Một người có thể cầm cự trước Lữ Bố mà không mất mạng hoặc bị thương nặng thì chắc chắn là một nhân tài hiếm có. Người này có thể sử dụng được không? Tào Tháo thăm dò. Lưu Bị nương nhờ Từ Châu, nhưng dường như âm mưu chiếm lấy Từ Châu cho riêng mình, Tào Nhân đáp. Chỉ cần Từ Châu và Lữ Bố có xung đột thì chúng ta có thể ngư ông đắc lợi. Tào Tháo lẩm bẩm, rồi sai Tào Nhân tìm cách kết nạp Lưu Bị. Việc Tào Tháo phải ngậm ngùi tìm người vay lương thực chỉ là một trong nhiều khó khăn ông đang phải đối mặt. Bắc có Viên Thiệu, Đông Nam có Lưu Bị và Từ Châu, còn phía Tây lại có Lữ Bố vừa chiếm được Hà Đông và Thượng Đảng, vị thế ngày càng lớn mạnh. Ở cả bốn hướng, đâu đâu Tào Tháo cũng thấy địch thủ tiềm tàng, và ông cần mở rộng tầm ảnh hưởng hoặc là kết thân với một bên để tạo ưu thế. Thử đi vay mượn lương thực từ Viên Thuật xem sao. Tào Tháo ngẫm nghĩ một lúc, rồi gợi ý với Tào Nhân, nhận thức rõ rằng liên minh với Lữ Bố có thể gây phản cảm cho sĩ tộc. Mặt khác, hai kẻ thù tiềm tàng như Lữ Bố và Viên Thiệu nếu giao tranh, thì Tào Tháo có thể nhân cơ hội đó tiến vào Từ Châu một cách dễ dàng hơn. Nhưng giữa lúc ấy, tin báo về một vị khách đặc biệt đã tới trước mặt Tào Tháo. Công đài vẫn bình an chứ? Tào Tháo hỏi thăm về tình hình của Trần Cung, người trước đây đã từng theo phò Tào Tháo. Bẩm chủ công, hiện chưa có tin tức về công đài, Tào Nhân đáp, ánh mắt có chút bực dọc, vì Trần Cung đã tham gia vào cuộc nổi loạn chống lại Tào Tháo. Dù thế, Tào Tháo vẫn giữ thái độ kiên nhẫn, nếu gặp được công đài, truyền lời rằng ta sẽ không đối xử tệ bạc với ông ấy. Tào Tháo rõ ràng hiểu rằng trong cuộc nổi loạn, phần nào là do sai lầm của bản thân trong việc xử lý biên nhậm. Nhưng dù đã tạm thời dẹp yên Duyện Châu, Tào Tháo vẫn không khỏi trăn trở. Ông đứng lên, nhìn ra ngoài trời, nặng nề với những suy nghĩ về tương lai. Dù phải đối đầu với thiên tai, loạn lạc và sự đố kỵ từ các sĩ tộc, ông biết rằng chỉ có sự kiên trì mới giúp mình vượt qua. Phải tìm cách cho Lữ Bố và Viên Thiệu giao chiến, để ta có thể tranh thủ nắm quyền ở Từ Châu, Tào Tháo lẩm bẩm, rồi khẽ nhếch miệng cười. Nhưng, đến lúc này, ông chỉ còn cách kiên nhẫn chờ đợi thời cơ thích hợp để một lần nữa khuấy động thế cờ trong tay mình. Đêm khuya tĩnh lặng, Tào Tháo ngồi lại một mình, ánh mắt ánh lên sự lo lắng, những trăn trở về chiến sự và những nước đi sắp tới. Dù đã thành công đẩy lùi cuộc nổi loạn ở Duyện Châu, những hệ quả của nó lại vô cùng to lớn. Tào Tháo không chỉ phải đối mặt với việc bình ổn tình hình và tổ chức lại lực lượng, mà còn phải suy tính đến chiến lược đối phó với những thế lực mạnh mẽ như Lữ Bố, Viên Thiệu và Lưu Bị. Cách đây không lâu, Tào Tháo nhận được thư của Lưu Bị gửi tới, ngỏ ý khuyên ông rút quân khỏi Từ Châu, để tránh một cuộc chiến không đáng có. Ban đầu, Tào Tháo coi lời khuyên này như trò cười, bởi ông không hiểu Lưu Bị là ai mà lại có đủ tư cách để lên tiếng. Nhưng sau khi nghe Tào Nhân báo cáo về thân thế của Lưu Bị, rằng ông là dòng dõi hoàng tộc nhà Hán và có không ít thành tựu, Tào Tháo đành phải suy ngẫm lại. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.